Chào các khán thính giả của kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn chuyện Làm Vợ Thầy Em Nhé của tác giả Vô Danh. Các bạn hãy like, ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Sinh ra trong một gia đình nghèo, không phải nói là rất nghèo, nó phải làm lụng vất vả từ nhỏ. Đến năm 17 tuổi, ba nó mất vì suy tim. 3 tháng sau đấy, mẹ nó cũng bỏ hai chị em nó đi theo người ba quá cố. Có biết là mày nợ mấy tháng rồi không? Không có tiền thì xéo đi nhá. Ai cũng cứ khất lần khất lượt như mày. Nhà tao có mà ăn cám con ạ. Kìa bác ơi, bác thương hai chị em cháu. Nó đang bị ốm ạ bác. Nó một tay bế thằng nhóc, một tay thì xách cái túi cũ gần như là muốn rời ra mốc meo. Tao đây thương bọn mày, ai thương tao? Thôi, tao không thể cho chúng mày nợ được nữa đâu. Nhà tao túng lắm. Tiền nhà, từ trước tới nay, tao coi chị em mày như là... Rồi sầm một cái. Bác ơi khoan đã, bác ơi cháu xin bác. Nó bồng trên tay đứa em đang ngủ ngon lành, ngồi trên băng ghế của tàu điện ngầm. Su ôm chặt cổ nó, dụi đầu vào ngực nó. Kiri ơi, em lạnh quá, Kiri à. Nó cố chùm cái khăn quàng cổ cũ kỹ, xỉn màu của mẹ nó lên người em nó. Thằng bé quả thực quá xanh xao. Nó thở dài não nề. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút. Nó vẫn ngồi đấy, ánh mắt sâu thẳm nhìn dòng người ngày một ít dần. Rồi bỗng. Cho Kiri à, sao em ngồi đây? Đúng là phụ nữ khó hiểu thật. Thầy Hiroshi, chủ nhiệm lớp nó say xỉn lại gần. Nó nói gần như hét vào mặt ông thầy. Đi còn không vững nữa, đừng có nói chuyện với em. Đồ con nít này hả? Em biết cái gì chứ hả? Thầy... Nó dí sát nắm đấm vào mặt ông ấy. Đấy, chưa gì manh động rồi. Em đúng là con vẹt. Này, em đang điên đây, đừng có động vào em. Ông thầy phẩy tay một cái. Em tưởng em điên mà tôi không điên đấy à? Vâng, thầy có dám nuôi em cả đời không? Nó hét lên đủ để ông thầy biết nó điên đến mức nào. Được thôi, làm vợ thầy, thầy nuôi em cả đời. Ông thầy hếch mặt, nó tức khí. Làm thì làm, em đây không có sợ. Người vợ không cưới hỏi, nó vừa nói dứt lời bị ông thầy lôi đi. Đứa em nó thì ông rảnh lấy bế trên tay. Này Hiroshi, thầy kéo em đi đâu đấy? Ông thầy gằn từng tiếng. Đừng có vớ vẩn, Hiroshi này nọ, phải gọi là chồng rõ chưa? Nó thoáng đỏ mặt, gọi ông thầy một cách rất ư khó khăn. Chồng. Ông thầy đưa hai chị em nó lên xe, chiếc xe màu đen bóng loáng. Nó và chồng nó ngồi trong xe mà chẳng có nó ai nói với ai câu nào. Nó tự nhủ. Kiri à, mày thật là ngốc, làm gì có chuyện Hiroshi ở đây cơ chứ? Nó gõ gõ vào đầu vài cái, cứ đinh ninh rằng đây chỉ là giấc mơ. Ông thầy hua hua tay trước mặt nó. Này, em làm cái trò gì đấy? Đến nhà tôi rồi, xuống đi. Đưa thằng bé đây rồi đi theo tôi. Ông thầy nói rồi chìa tay đòi bế Su. Nó nhìn quanh, trước mặt nó là tòa biệt thự mà có mơ nó cũng chẳng bước chân vào dù chỉ một lần. Nó lia mắt đảo xung quanh, bên cạnh căn biệt thự nguy nga kia là một cái chòi rách. Nó chỉ tay phía căn chòi, mặt xám xịt, cố nặn ra một câu hỏi. Nhà thầy kia à? Thầy cốc nhẹ vào đầu nó, nhưng chừng ấy cũng đủ làm nó đau. Em nghĩ sao bảo nó là nhà tôi, bộ em muốn ở đó đấy à? Nó nhìn về phía biệt thự. Thế đó là nhà thầy? Ông thầy châm điếu thuốc, hít một hơi. Ừ, phải rồi. 20 giây sau, một lão già tất tưởi chạy ra mở cổng căn biệt thự. Thiếu gia, sao cậu về muộn vậy? Lão có một bộ râu đặc biệt màu xám. Lão mặc bộ pyjama màu xanh lục, in hình chuột Mickey, trông ngố vô cùng. Ông thầy chủ nhiệm của nó là thiếu gia cơ đấy. Nó lấy tay che miệng để không phát ra tiếng cười. Nhưng tiếng cười vẫn bật lên trong cuống họng nó. Nó cúi đầu lễ phép. Dạ con chào bác ạ. Ông thầy lạnh lùng bước đi. Không việc gì phải chào lão đâu. Nói rồi đặt em nó vào tay ông quản gia, kéo nó vào nhà. Lão già râu xám kia ấp úng. Vậy cậu chủ cô đây là... Vợ tôi đấy. Ông thầy nói mà mặt không thèm quay lại. Kéo nó vào phòng, ông thầy khóa cửa, cười nham hiểm. Nó xanh mặt. Thầy làm cái gì đấy? Thầy mở cửa ra đi. Nó vừa nói vừa đập đập cánh cửa. Ông thầy huýt sáo làm lơ. Làm nghĩa vụ vợ chồng thôi, cửa cách âm đấy em ạ. Thầy giáo và học sinh à? Ai biết được ông thầy dê già ấy định làm gì nó. Nó tuy thế thôi, nhưng mà đầu óc hết sức trong sáng. Ông thầy cởi nút áo thứ nhất, nó đứng lặng mắt trợn tròn. Ông thầy cởi nút áo thứ hai, nó đưa tay lên ngang miệng. Nút thứ ba, nó khép hờ mắt. Ông thầy nghiêng nghiêng đầu mỉm cười thích thú, đẩy nó lên giường. Nút áo cuối cùng, nó lấy tay che một mắt. Ông thầy tiến lại gần nó. Ông thầy chạm cái khóa quần, nằm đè lên người nó. Mắt nó nhắm tịt, hét lên. Trời ơi, thầy làm cái gì thế hả? Thầy tránh xa em ra. Ô hay, thế chẳng nhẽ đi tắm phải mặc quần áo sao? Ông thầy suýt nữa phì cười, nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi nó câu hỏi làm cho nó quê độ. Sao đi tắm mà lại cởi quần áo rồi? Ông thầy mỉm cười. Rồi sao nữa? Nó bật dậy như cái lò xo, hét vào tai ông thầy. Thôi, đừng có mà lôi thôi, đi tắm đi. Ông thầy giả vờ đưa tay lên ngoái ngoái lỗ tai. Ở đâu ra cái luật vợ hét vào tai chồng thế nhỉ? Luật rừng đấy à? Nói đoạn ông chạy tọt vào phòng tắm, gọi với ra. Giỏi thì vào đây mà tắm chung đi. 30 phút sau, ông thầy bước ra. Theo thói quen thường ngày không mặc quần áo, trên người có duy nhất cái khăn tắm cuốn ngang người. Ông thầy quên mất trên giường còn có một người con gái. 2:30 đêm. Nó bật dậy, mắt nhắm mắt mở. Sao mà nóng thế chứ? Nó lục tủ quần áo, lấy chiếc áo sơ mi khoác vào người. Quái, sao cái áo nó to thế nhở? Thôi kệ, ngủ đã tính sau vậy. Nó cuộn mình trong chiếc chăn lông trắng muốt, ôm con gấu bông to tướng. Nhưng thực sự cái mà nó nghĩ là gấu bông lại chính là ông thầy của nó, người mà cầu hôn nó tối qua. Sáng hôm sau nó cựa mình, ngồi dậy dụi mắt, nhìn đồng hồ. 6:05 à, còn sớm mà. Nó kéo chăn qua đầu, rồi sờ thấy một vật gì đấy. Ôi, khoan đã. Ba mẹ nhà chồng. Ông thầy nháy mắt hôn gió với nó. Này, làm gì sờ soạng nhau thế vợ yêu? Nó đưa tay lên vuốt ngực. Ôi trời ơi, hú cả hồn. Nó giật phắt cái chăn từ người ông thầy, quấn chặt vào người mình. Và bây giờ lại đến lượt ông thầy, đồng thanh cùng nó khi nhìn thấy ông thầy chẳng mặc gì. Mặt nó đỏ như trái cà chua, nó hét lớn để tất cả mọi người trong nhà ông thầy nghe thấy hết. Trời ơi, cái đồ dê già này, mau mặc cái quần vào đi. Anh định để như thế đến bao giờ đấy hả? Ông quản gia thấy vậy gõ cửa. Xin lỗi làm phiền hai người, nhưng ông bà chủ muốn gặp cô đây. Ông bà đang đợi ở thư phòng. Ông thầy trừng mắt phía cửa. Để lát nữa đi, không thấy vợ chồng tôi đang bận đây à? Thôi đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa còn phải đến trường. Em đợi tôi chở em đến trường. Ông thầy nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Kiri giờ là vợ của tôi rồi đấy. Tiếng gõ cửa vang lên. Ba mẹ, con Hiroshi đây. Vào đi. Cái chất giọng khản đặc vang lên khiến nó cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy qua sống lưng nó. Ông thầy bước vào và ngồi xuống ghế. Nó cũng bước theo đứng cạnh ông thầy. Ba của Hiroshi, tức ông Hiroli, đẩy cặp kính và lên tiếng. Con tên gì? Dạ con tên Kiri ạ. Con 18 tuổi à? Dạ 18 ạ. Nhà con ở đâu? Dạ con không có nhà, con mồ côi từ nhỏ và... Anh, à không, thầy Hiroshi đã... Đã làm sao? Nói tiếp đi nào. Dạ... Dạ... Thế con đến với nó là vì tình yêu hay vì tiền bạc đây? Con và nó yêu nhau bao lâu? Hiroshi cản ba mình. Ba, đừng em cô ấy nữa. cầm ngay. Ta chỉ hỏi đến con, ta cũng không đồng ý cho nó làm dâu nhà này đâu. Ở lại và ra đi. Ông thầy gân cổ lên cãi. Ba, tại sao vậy? Ba từng nói tôn trọng tình yêu của con, ba quên rồi đấy à? Ông Hiroli quay người lại tiến về phía nó, bước chân ông chậm rãi. Ba đây không quên, không hề quên. Nhưng mà ra thế nó không hề hợp với con, ta không đồng ý để cho nó làm dâu nhà này. Nó bị động đến lòng tự ái, không cầm nổi nước mắt. Nó phi ngay ra cửa. Ông thầy kia hốt hoảng chạy lại nắm tay nó, lôi nó vào phòng, tuyên bố rõ ràng rằng: nếu như ba không chấp nhận cô ấy, ba đừng mong nhìn thấy mặt con lần nữa. Kể cả gia tài này con không cần đâu. Con sẽ đi làm, dành dụm tiền thuê nhà lấy cô ấy làm vợ. Bọn con không cần sự trợ giúp của ba mẹ. Con không ngờ ba lại là người quan tâm đến gia cảnh như người ta. Tạm biệt ba. Ôi trời ơi mình ơi, thằng con trời đánh kìa, mày quay lại đây ngay. Ba mày làm sao rồi đây này, con ơi là con. Tiếng bà mẹ khóc nóc não nề mà chẳng làm hắn quay lại. Có lẽ hắn điên thực rồi. Bệnh tim của ba hắn đang tái phát đấy. Sao lại thế này? Tại sao đôi chân hắn không chịu quay lại? Tại sao đôi chân hắn càng đi nhanh hơn? Tại sao đôi chân hắn chỉ đi về hướng người con gái ấy? Phải chăng hắn đã yêu nó? Hay là hắn muốn lấy nó, bảo vệ nó, chỉ để quên đi Linda, người con gái mà hắn coi trọng hơn mạng sống kia? Hay chỉ là hắn chán ghét cái gia đình của hắn? Hắn bước thực nhanh ra cửa, bàn tay hắn lạnh toát, ngồi trên chiếc ghế đá phủ đầy tuyết. Hắn không còn cảm giác với cái lạnh nữa. Phải rồi, hắn đã mất cảm giác, đã mất hết cảm giác rồi. Trái tim hắn hóa đá rồi ư? Gì thế này? Một vòng tay ôm hắn từ phía sau. Hắn cảm nhận hơi ấm từ con người ấy chuyển sang hắn. Linda ư? Không, không phải. Làm gì có chuyện Linda ở bên cạnh hắn? Thực hoang tưởng, Linda đã thuộc về người khác. Một ông già 65 tuổi, đáng làm cha cô ấy thì đúng hơn. Nhưng mà cái cảm giác này dễ chịu quá đi. Ước gì bàn tay này mãi mãi sưởi ấm cho hắn. Mãi mãi. Dũng cảm lên, ông chồng của em. Nó dịu dàng nắm tay ông thầy. Thôi, đến trường nào, ông thầy của em. Thôi, dậy nào. Ông thầy ngạc nhiên mở to mắt, nhưng khi nhìn thấy cái mặt nhăn như khỉ của nó cũng phải phì cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên em dịu dàng với tôi đến vậy đấy. Vớ vẩn. Nó quay mặt đi để ông thầy không nhìn thấy hai cái má nó đỏ ửng. Nhưng làm sao có thể giấu giếm cái thái độ kia với một người 24 tuổi đầu. Thầy đừng có tưởng bở đấy nhá. Ông thầy lẩm bẩm. Đúng là thái độ trẻ con. Làm sao có thằng đàn ông nào có thể đứng yên không làm gì được chứ. Tôi cũng là đàn ông, nhịn không được, phải có mức độ thôi. Thôi, dậy nào, muộn giờ học là thầy chịu trách nhiệm đấy. Nó dí sát mặt nó vào mặt ông thầy, soi soi trông ngố vô cùng. Ông thầy kéo tay nó, rồi chụt chẹt một cái. Ôi, em đừng có biến tôi thành sói già, đừng có như thế. Em có bị làm sao, đừng có trách tôi. Trách em đấy. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Nó cố hết sức đẩy ông thầy ra. Úi trời ơi, nụ hôn đầu tiên của tôi đấy. Tôi xin lỗi. Tại em làm tôi. Thôi không cần thầy xin lỗi làm cái gì cả. Đã thì cũng đã rồi, thôi đi học thôi. Ngồi trong xe, nó cứ nhìn mông lung ra ngoài, nghĩ đến tương lai của nó sau này, chồng con nó và cả bé Su nữa. Thôi chết rồi, bé Su. Thầy ơi, bé Su, em quên bé mất. Quay đầu xe nhanh lên. Ông thầy tỏ rõ nét đượm buồn trên khuôn mặt. Bình tĩnh đi, tí tôi sẽ cho người trông bé Su, không phải lo đâu. Su ở nhà tôi từng ở, chứ có bị bắt cóc đâu mà sợ. Thôi, đến trường rồi đấy, em xuống đi. Nó mỉm cười tựa thiên thần. Vậy thì thầy vào sau nhá, em đi đây. Nó mở cửa xe bước xuống, không quên tạm biệt ông thầy. Dũng cảm lên nhá, ông chồng của em. Ông thầy dường như bối rối trước nụ cười của nó, châm điếu thuốc rít một hơi. Làn khói trắng hiện lên một người con gái có mái tóc tém, đôi mắt sắc lạnh, khinh thường và đôi môi hơi nhếch. Cô nhầm rồi, đừng nghĩ cô không có tôi mà tôi không sống được. Cô cứ chạy theo cái tham vọng tiền bạc đi. cô không còn là người chiếm trọn trái tim tôi nữa, không còn là người khiến tôi loạn nhịp, không còn là người khiến tim tôi rung động. Người chiếm trọn trái tim tôi là cô ấy, người khiến tim tôi loạn nhịp là cô ấy, và người khiến tim tôi rung động chính là cô ấy. Phải rồi, cô ấy đã thay thế vị trí của cô trong tim tôi. Hiroshi bây giờ đã khác rồi. Tiếng tin nhắn điện thoại reo lên. Thầy ơi, sắp vào lớp rồi đấy, nhanh lên. Người gửi là Kiri. Ông thầy giật mình, gãi gãi mái tóc rối bù xù. Ôi giời, mình quên béng đi mất, hôm nay có tiết đầu. Lú lẫn quá đi thôi. Ông thầy xuống xe bước vào trường. Hàng trăm nữ sinh hò hét bu quanh người ông thầy tặng quà, tỏ tình khiến nó có vẻ khó chịu. Nó hầm hầm bước ra cửa lớp, bắn cái tia nhìn sắc nhọn vào mấy nữ sinh đứng gần thầy của nó nhất. Thầy của nó à? Đúng rồi, thầy của nó. Bây giờ thầy là chồng nó. Kiri ơi, mày có phải quá ích kỷ không? Tất nhiên là phải chạy lại và giành lấy chồng của mình. Ây à, nhưng mà đừng chạy ra, mày làm Hiroshi xấu hổ đấy. Chạy ra đi trước khi bị mấy con hổ ly tinh kia cướp mất Hiroshi của mày. Bây giờ thiên thần và ác quỷ trong đầu nó đang đánh nhau chí chóe như vậy. Và tất nhiên thiên thần luôn luôn thắng. Nó chạy lại chỗ ông thầy. Và thứ không may mắn cho nó, đập vào mắt nó là cảnh một con nhỏ mà theo nó nhận xét mắt xanh mỏ đỏ, đang uốn éo đóng kịch trước mặt mọi người, và đặc biệt là ông thầy Hiroshi. Nó tức giận hét lên. Này, cô làm cái trò gì thế hả? Tránh ra ra. Ơ, cô là cái thá gì chứ hả? Con nhỏ kia tiến phía nó, cười khinh khỉnh và quệt bộ móng tay sắc nhọn vào mặt nó, khiến mặt nó bị xước vệt dài. Rồi chát một cái, bốn cái tát trời giáng vào mặt con nhỏ, khiến con nhỏ ngã sóng xoài trên nền đất. Chắc có lẽ do là thần kinh bị kích động mạnh, cho nên nó mới xử sự như vậy. Tao nói cho mày biết nhá, tao là vợ Hiroshi, đừng có chọc tức tao. Ơ, mày... Con nhỏ kia định giơ tay tát lại, nhìn chát một cái, đây là cái tát thứ năm. Nếu mày muốn ăn nữa, thì cứ lại gần Hiroshi nhiều vào. Nó bóp mặt con nhỏ gần từng tiếng. Nó lại gần ông thầy, túm lấy cổ áo giật mạnh và kề môi. Nếu thầy thích con cái chê kia, trả lại nụ hôn đầu cho tôi. Những tiếng rỉ rào bàn tán về nó ngày càng nhiều, nhưng nó mặc kệ. Chẳng hiểu vì sao nó hành động như vậy, thực quá mức tưởng tượng. Một lớp trưởng như nó chưa bao giờ dám mạnh miệng và làm cái trò đó. Ông thầy kéo tay nó, không để nó kịp phản ứng. Em đi theo tôi. Rồi tiếng cạch cạch vang lên, thầy Hiroshi khóa trái cửa. Ông thầy nhắm mắt dựa lưng vào tường. Em giải thích đi. Nó xoay lưng về hướng cửa sổ, không thèm nhìn mặt ông thầy. Tôi không có gì để giải thích cả. Dù gì thì em cũng phải cho tôi một lời giải thích cho cái việc vừa rồi chứ. Ông thầy xoay cái ghế để nó quay mặt phía mình. Ông châm thuốc và rít một hơi. Nó lấy tay phẩy phẩy thuốc. Thôi đừng có hút thuốc nữa. Mai sau thầy chết sớm, đừng có kêu em đấy. Ông thầy nghiêng đầu mỉm cười. Có phải em đang ghen không đấy? Không, sao em phải ghen? Em đâu phải là vợ hay là người yêu của thầy. À, thì được rồi. Thì ra đúng là em ghen. Không phải. Phải đấy. Không phải đâu, em về lớp đây. Nó đứng dậy, đá vào chân ông thầy một cái đau điếng. Ông thầy giả vờ lăn lộn ôm cái chân. Ôi dồi ôi, con gái con đứa, đau quá. Hả? À, thầy có sao không? Thầy ngồi dậy em xem nào. Nó hoảng hốt dìu ông thầy lên ghế. Rồi nó đấm thùm thụp vào ngực ông thầy. Thầy lừa em đấy à? Làm người ta lo quá. Ông thầy suýt xoa cái ngực. Sao mà làm quá lên. Ôi, em đấm tôi đau quá. Thầy đâu có làm gì em cơ chứ. Nó hậm hực xách cặp đi ra cửa. Không có việc gì, em đi đây. Ông thầy nắm tay lôi nó ngồi vào lòng. Thôi nào, ở lại đây với thầy, đừng đi đâu cả. Ông thầy thì thầm vào tai nó. Ở lại nhá. Mặt nó đỏ lên, cố gỡ cánh tay rắn chắc kia ra. Kỳ cục lắm, thầy buông em ra đi. Ông thầy nheo một mắt. Sao thế? Chẳng nhẽ... Nó lắp bắp không nói thành lời. Thôi, em không yêu thầy đâu, đừng có mà suy nghĩ lung tung. Ông thầy đưa tay lên xoa cằm. Thầy đâu có bảo là em yêu thầy, thầy chưa nói hết câu mà. Nó cúi đầu, cắn vào tay ông thầy một cái rõ kêu: "Thầy bỏ ngay cái giọng trêu tức người khác đi nhá." Ông thầy bịt mồm, cố không để tiếng kêu phát ra ngoài. Nó đứng dậy bước nhanh phía cửa, không quên châm chọc: "Đấy là hậu quả của việc thầy chọc tức em." Rồi sầm một cái. Sau khi nó đóng cửa, ông thầy mỉm cười, nhìn cánh cửa lúc lâu rồi buột miệng: "Em đúng là khác xa với cô ấy, một người đáng để làm vợ tôi." Thầy nhếch mép vậy, rồi xách cặp đi ra khỏi phòng. Nó thoát được ra cái phòng chết tiệt đấy là phần may mắn của nó. Nếu nó còn ở lại, chắc chắn tim nó nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó chạy một mạch vào nhà vệ sinh, vốc vốc nước mát vỗ vào mặt. Nó chỉnh sửa đầu óc, quần áo, ngắm mình trong gương thực lâu. Nó gật nhẹ cái đầu như thể an tâm với bề ngoài của mình. Lúc này không có gì đặc biệt, nó hít thật mạnh rồi lại thở ra. "Ây à, Kiri ơi, bình tĩnh nào." Hít mạnh thở ra, nó làm chừng 5-6 lần rồi chỉnh sửa đầu tóc. Có vẻ điểm nó tự tin nhất là mái tóc xoăn bồng bềnh. Nó là thế, cứ mỗi lần hồi hộp lo lắng là nó lại chạy vào nhà vệ sinh và vỗ nước lạnh vào mặt, chỉnh sửa đầu tóc, hít mạnh thở ra. Đó như là thói quen đã được lập trình sẵn trong người nó. Nó một mình bước vào lớp học. Nó lấy hết can đảm mở cửa lớp, cúi đầu lễ phép chào ông thầy Hiroshi. "Dạ em chào thầy, xin lỗi em vào lớp muộn ạ." Ông thầy ngưng giảng, nhìn chằm chằm mặt nó khiến nó cảm thấy hơi nhột. Ông thầy và nó nhìn nhau không chớp mắt, khiến cho cả lớp nín thở. Nó không chịu được cảnh ngột ngạt ấy, nó bèn lên tiếng: "Dạ thầy có cho em về chỗ không ạ?" Chưa kịp để ông thầy phản ứng, nó nhấc một chân, toan về chỗ ngồi. "Đứng im, em đi đâu giờ này mới vào lớp? Em ra ngoài hành lang đứng đi, bắt đầu từ mai, trực nhật 3 tuần cho tôi." "Ờ, thầy..." "4 tuần." "Trời ơi, sao thầy vô lý thế? Em đâu có ra ngoài làm chuyện gì gọi là mờ ám. Thầy ghét em thì cũng phải vừa vừa thôi, thầy đừng có quá đáng như thế chứ." Ông thầy lấy ngón tay trỏ, đẩy nhẹ cặp kính. "Không nói nhiều nữa, hoặc là ra ngoài, hoặc là trực nhật cả năm học cho tôi." "Thầy được lắm." Một lần nữa, nó làm mọi người thót tim vì tiếng đóng cửa của nó. Nó giấm dứ, nắm đấm vào cái cửa lớp. "Cái lão thầy thối tha kia." Thầy mở cửa cái cạch một cái, ngó đầu ra, thì thầm vào tai nó: "Em dám gọi chồng mình là lão sao? To gan đấy. Tối nay tôi có hình phạt khác cho em, chuẩn bị tinh thần đi." Rồi bốp một cái, nó nhắm tịt mắt đạp vào hạ bộ của ông thầy. Ông thầy co rúm co quắp như con sâu đo. "Trời ơi, tôi mà không có được con là em chịu trách nhiệm đấy nhá. Thế này khác gì giết người không chứ. Đúng là em quá đáng quá." Nó ôm bụng cười như nắc nẻ. "Tại thầy thôi, ai biết đâu." "Thôi được rồi, độ quá đáng của tôi không thể so sánh được với em, tôi thua đấy. Nhưng mà..." Ông thầy bỗng gọi giật lại khi nó thót cả tim. "Hình phạt tối nay thầy vẫn phải làm đấy." Nó đỏ mặt. Đồ dở hơi." Từ trước đến giờ nó chưa đỏ mặt trước một người con trai nào, nhưng không hiểu vì sao cứ đứng trước mặt ông thầy nó hay đỏ mặt như thế. Chẳng nhẽ nó yêu ông thầy dâm tặc kia thực ư? Không, không thể như thế được. Làm gì có chuyện nó đi yêu một người có máu dê chiếm đến 99% trong người. Ông thầy nguýt dài: "Đang nghĩ gì thẫn thờ thế kia? Cho Kiri, lại còn ngồi xuống nữa chứ, đứng lên cho tôi." Ông thầy cố tình hét to để mọi người biết được nó đang mắc lỗi và bị phạt đứng hành lang. Ông thầy cao giọng, ông đặc biệt nhấn mạnh cái chữ trò Kiri. "Sao, muốn đứng thêm một tiếng nữa đấy à? Nghiêm túc đi, chép phạt 10 lần nội quy học sinh cho tôi." Nó uể oải gọi ông thầy. "Ờ, thầy..." "Không có lằng nhằng. Tan học tôi đợi em ở cà phê đối diện trường, nhớ đến đấy." Nó bước vào ngó xung quanh. Kia rồi, một người đàn ông độ ngoài 23 tuổi, sống mũi cao, mặt chữ điền, đeo một cái kính trắng, đôi mắt lim dim xoáy sâu vào tách cà phê đen đá. Gương mặt chững chạc nhưng cũng toát lên một vẻ công tử nhà giàu, không có gì là lạ. Tuy ngồi trong góc khuất nhưng bất cứ ai bước vào cũng phải để ý tới hắn. Quả thực là hắn rất đẹp. Ông thầy vẫy nó mỉm cười. "Hey." Có thể nói để nhìn được nụ cười của hắn rất khó. Hắn chỉ cười khi nhìn thấy nó mà thôi. Hầu như ở cái chỗ này ai cũng biết đến cái tên Hiroshi Kayo. Phải rồi, hắn là một công tử ăn chơi có tiếng ở cái đất này. Một con người đổ đốn, ăn chơi sa đọa, người thích sưu tập mô tô, đi bay, đi bão, một con người chỉ biết đến vũ trường và lắc. Trong vòng tay hắn lúc nào cũng phải có 3-4 em chân dài ứa nẹo xung quanh hắn. Hắn hài lòng và thích thú với cuộc sống của hắn, cuộc sống mà hắn cho là thiên đàng. Hắn yêu một người con gái hắn quen trong ba là Linda. Cô ta có mái tóc tém, đôi mắt sắc lạnh, khinh thường và đôi môi lúc nào cũng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường và bất cẩn đời. Và rồi cuộc chơi nào cũng có hồi kết. Ba hắn bị bệnh tim. Trong lúc hắn đau khổ nhất và cùng cực nhất, đáng nghĩa bạn gái hắn sẽ phải an ủi hắn bên cạnh hắn. Nhưng mà không, cô ta bỏ rơi hắn. Cô ta thay sim điện thoại không hề về nhà và không còn đến cái ba ấy nữa. 3 tháng sau, hắn mới hay tin cô ta đã lấy chồng. Vâng, chỉ là vì cáo già gia tài cách xù của ông ta và một điều đáng mừng là ông ta sắp chết. Như vậy sẽ để lại tất cả tài sản cho cô vợ trẻ trung xinh đẹp kia. Cô ta đúng là trơ trẽn. Sau khi hay biết cái tin trời đánh như vậy, anh lao vào con đường cũ, đổ đốn, ăn chơi sa đọa, vũ trường, rượu, vật tiền và gái. Hàng ngày hắn sống bằng cách uống rượu, sống với rượu, làm bạn với rượu. Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh rượu, rượu và rượu thôi. Nhưng vì ba hắn, hắn đã phải cai rượu, không đến vũ trường và sống một cuộc sống mới. Hắn đã chọn cái nghề hắn cho là gương mẫu nhất là giáo viên. Hắn bước vào trường, đeo một cái kính râm, đút tay túi quần, mặc áo phông quần hộp, đầu vuốt keo dựng đứng. Tóc của hắn đỏ rực loè loẹt. Đây đâu phải là hình ảnh của một giáo viên tương lai. Ngày đầu tiên hắn đi làm chẳng có gì thú vị. Hắn lên sân thượng châm điếu thuốc và rít một hơi. Khói thuốc theo chiều gió bay về phía một cô nữ sinh đang nằm ngủ vắt veo trên băng ghế dài. Là nó cất lên tiếng ho nhẹ và tiếng ho đấy khiến hắn giật mình. Hắn quay đầu và tiến về phía nó. Hắn cúi xuống sát mặt nó, ngắm kỹ khuôn mặt nó. Khuôn mặt của một cô bé 18 tuổi, hai má hơi hồng, hàng mi khép chặt, nước da trắng hồng, đôi môi thì đỏ mọng và đặc biệt là đang mỉm cười. Trông nó lúc này như là một con búp bê quý vậy. Hắn không kìm được thốt lên một câu: đẹp hơn cả cô ta. Nói rồi hắn lại đút tay vào túi quần và thủng thẳng bước xuống, để lại con nhóc đó một mình với tiếng gió xào xạc. Nó ngồi xuống nhấp ngụm nước cam. Sao ạ? Thầy gọi em ra đây có chuyện gì? Hắn xoay xoay cốc cà phê đưa lên môi nhấp một ngụm. Vậy chẳng nhẽ vợ chồng rồi không được hẹn nhau đi uống nước sao? Nó hơi cúi mặt mân mê cúc áo. Thầy ơi, tối nay em ngủ ở đâu à thầy? Hắn có vẻ thờ ơ. Tất nhiên là khách sạn rồi. Khách sạn ạ? Em tính ra công viên ngủ đấy à? Tôi đâu có phải trẻ em lang thang. Hắn nhổ người lên, hai tay chống lên bàn. Hắn dí sát vào mặt nó và nói vậy. Nó quay mặt đi nhưng không kịp giấu cái mặt đỏ ửng như trái cà chua của nó. Ông thầy đan tay vào nhau, phá một câu xanh dờn. Tôi có hôn thê hoặc làm gì em bất cứ lúc nào. Nó cầm lấy cặp sách. Không, không có chuyện gì thì em xin phép thầy. Em đi đâu đấy? Em về nhà, sao thầy hỏi kỹ thế? Nhà em ở đâu? Thôi chết rồi, em quên mất là em không có nhà để về. Tôi xin lỗi. Không sao đâu ạ, thầy không nhắc em thì em cũng quên. Có đi thì cũng chẳng biết đi đâu nữa. Nó nói rồi cúi gằm xuống. Chả hiểu sao nước mắt nóng hổi tự dưng lăn dài trên khuôn mặt nó. Hắn đứng dậy và chợt ôm nó. Giọng hắn nửa đùa nửa thật. Thôi đừng có khóc ở chỗ đông người thế này. Tôi đây không biết cách dỗ trẻ con đâu. Nó bật cười. Thầy đúng là pha trò giỏi thật đấy. Không có gì đâu. Hắn xoa nhẹ mái tóc rối bù của nó. Hắn cứ ôm nó như vậy đến khi nó thiếp đi. Hắn bế nó ra xe, đặt nó nằm ở ghế sau. Hắn khẽ hôn lên trán nó. Hắn vén vài sợi tóc lưa thưa trên trán. Nhìn em ngủ như con búp bê như thế này. Lần đầu tiên tôi gặp em, tôi luôn nghĩ rằng em là người con gái đẹp nhất thế gian đấy. Xe dừng trước cửa khách sạn. Hắn bế nó. Cô lễ tân nheo mắt. Anh có cần cái đó không ạ? Hắn lừ mắt. Thôi khỏi đi. Cô nghĩ tôi vào đây để làm cái chuyện đấy đấy à? Mẹ kiếp. Hắn mở cửa phòng đặt nó nằm lên giường ngay ngắn. Ngồi cạnh nó, hắn thở hắt ra. Tôi đã nói rồi mà, tôi có thể lấy đi tất cả của em bất cứ khi nào. nhưng mà tôi đây không thích. Nó thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Thực ra nó tỉnh từ lúc ông thầy bế nó vào cửa khách sạn, và nó nghe thấy tất cả. Trời ạ. Đợi đến lúc ông thầy vào nhà tắm, nó an tâm mở mắt ra. May là nó có mang theo ít quần áo trong cặp sách. Nó than trời, úi dồi ôi, sao nóng thế. Nó bò xuống giường tìm cặp sách. Nó vớ lấy cái áo phông để thay, nhưng thực không may cho nó, hắn tắm xong. Hắn bước ra khỏi nhà tắm bật điện lên. Một cảnh tượng hết sức hãi hùng là nó đang cởi áo. Đêm thứ hai, hắn ấp úng chỉ tay người nó. Em, tôi... Nó hét lên. Em gì nữa? Quay mặt đi! Hắn vừa bịt tai vừa nhắm tịt mắt. Ờ, đây rồi, đừng khoe nữa. Nó thay quần áo xong, lên tiếng. Thầy có muốn đi ra ngoài đi dạo một lát không? Hắn vớ lấy cái áo khoác vắt trên thành ghế. Ừ, 9 giờ cái 15, đi vẫn còn sớm. Thế là nó và hắn đi dạo quanh công viên. Chỗ đấy cũng không xa khách sạn cho lắm. Nó đánh lừa hắn với đôi mắt rưng rưng. Thầy ơi, em muốn ăn bim bim. Em đói lắm, nếu không có bim bim em chết mất thôi. Hắn lẩm bẩm trong miệng. Làm gì có chuyện đói mà lại ăn bim bim. Lại còn dọa chết nữa cơ đấy. Đã thế thì đừng có hòng nhá. Ơ, thầy nói cái gì thế? Thế thầy không đi mua à? Ây à, tôi đau bụng quá. Em đi mua thuốc cho tôi, tiện thể mua bim bim cho em luôn đi. Ây à. Hắn giả vờ xoa xoa cái bụng. Nhưng em đói, chân em lại ngắn, em chạy thua thầy. Thôi, thầy đi đi. Ôi trời ơi, em đói mà sao em nói được nhiều vậy? Thà chân em ngắn còn hơn chân tôi dài, nhưng tôi đau bụng đây này. Lết từng bước, sáng mai mới đến nơi. Thôi, chịu khó em tí đi em. Hắn cười thầm trong bụng. Tất nhiên là tài cãi của nó phải xách dép cho hắn rồi. Nó giấm dứ. Không có lần sau đâu đấy. Nó chạy hết tốc lực thở hổn hển. Nó vẫy vẫy bà chủ quán. Ui, cho con 4 sandwich, 3 hộp sữa, 1 coca, 4 bim bim, 1 lon cà phê. Nhanh nhanh bác ơi. Ôi dồi ôi, sao vội thế hả? Đây, cầm lấy. Bà chủ quán ấn vào tay nó túi lương thực to đùng. Nó vừa đi vừa gặm cái bánh sandwich trông ngố vô cùng. Tiếng bước chân và tiếng cười nói của lũ thanh niên đằng sau làm cho nó có linh cảm chẳng lành. Nó cứ đánh liều đi thẳng, chẳng dám quay mặt lại nhìn cái lũ trộm cắp ấy. Nó đút tay vào túi, nắm chắc cái điện thoại trong tay. Nó nhắn tin cho hắn. Thầy ơi, cứu em, ra đây đón em đi. Lúc này đây, hắn đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá huýt sáo. Ê cưng ơi, cưng muốn đi cùng tụi em không? Hay à, trông ngon thế. Ê, cái thằng đầu đàn lũ châu bò tiến lại gần, đưa tay sờ sờ cổ nó và giở cái điệu cười khả ố chưa từng thấy. Hắn chột một mắt, mũi hắn đeo cái khuyên lủng lẳng vòng lên tận tai. Hắn cao tầm 1m8, gầy dơ xương, tóc cạo chọc một bên, bên còn lại nhuộm màu xanh khói dài đến vai. Trông hắn chẳng khác gì thằng dân quê xỉ cái ma túy là mấy. Lũ còn lại có vẻ là đàn em của hắn. Thằng thì béo ục ịch, thằng thì rụng khô không còn cái răng nào. Trong cái lũ đó đủ mọi hình dáng kỳ dị. Nó sợ xanh mặt, lùi dần đến khi lưng nó chạm vào bức tường trong ngõ cụt. Đừng mà cho tôi đi, tôi xin các anh đấy. Nó cố vùng vẫy khỏi cánh tay của thằng to béo kia và hôi hám nhất cái lũ kia. Thằng đầu đàn búng tay ra lệnh cho đàn em lùi xuống. Thằng đầu đàn quỳ xuống trước mặt nó, nhè hàm răng ố vàng ghê rợn. Cưng ơi, đừng có kêu, nhanh thôi. Nó hét lên. Không, tránh xa tôi ra. Cưng thế này, anh càng muốn có được cưng đấy. Thằng đầu đàn chìa hai tay xoa bóp ngực nó. Rồi phụt một phát, nó nhổ nước bọt vào mặt thằng đầu đàn. Tao nói là chúng mày tránh xa tao ra, thằng chó. Còn danh này, láo thật. Rượu mới không uống, uống rượu phạt đấy à? Thằng đầu đàn xé toạc cái áo nó ra, suýt xoa sờ đủ trên người nó. Hắn thỏ tay kéo khóa quần nó xuống, xoa xoa cặp đùi trắng nõn nà của nó. Thằng đầu đàn hết xoa đùi xoa ngực rồi lại mân mê lọn tóc xoăn của nó. Nó khóc khô thành tiếng, trong đầu nó chỉ hiện lên hình ảnh của hắn, Hiroshi. Bỗng dưng bốp một cái, thằng đầu đàn khụy xuống, mắt trợn trừng, máu dần dần từ đầu thằng đấy nhỏ xuống nền đất. Nó nói trong nước mắt. Hiroshi, Hiroshi có phải không? Nói rồi, nó đứng dậy ôm chầm lấy hắn. Thôi nào, tôi đến đây rồi, em đừng sợ nữa. Đừng khóc, tôi đến rồi đây. Hắn ôm nó vào lòng, khoác cái áo khoác của hắn vào người nó, kéo khóa lên cẩn thận. Rất may cái áo dài đến gần đầu gối nó. Hắn bế thốc nó lên, nó đỏ mặt. Kiều thầy, bỏ em xuống đi, em đi bộ được mà. Hắn lông mày hắn hơi nhíu lại. Em đi bộ khi không có dép ư? Em định đi chân đất sao? Thì đành thế chứ sao nữa, dép em mất rồi. Nằm im đi. Nó giật mình người rúm lại, nó khẽ nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm, gió từ cửa sổ tràn vào chiếc giường nơi nó đang ngủ, lung lay hàng mi cong vuốt của nó. Nó khẽ mở mắt, ngáp dài một cái, dài mấy thế kỷ. Nó nhìn sang bên cạnh, thấy hắn đang ngủ. Trông hắn đẹp tựa như là thiên thần. Thực sự, nó không lấy làm ngạc nhiên khi hắn ngủ cùng với nó. Nó cũng đã thích nghi dần với giấc ngủ và cuộc sống có hắn bên cạnh. Nó hướng cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh và rộng lớn quá. Đến bao giờ nó mới hết phải sống cái cảnh cực khổ này đây? Hắn cau mày. Dậy rồi, sao không gọi tôi? Hắn cua tay trước mặt nó. Này con nhỏ kia, em biết đấy à? Dạ, thầy dậy rồi à? Nó hơi nghiêng đầu. Em đi đánh răng đã. Hắn nắm tay nó giữ lại. Tôi đi với. Đây là đi đánh răng chứ không phải đi chơi đâu. Nó nói rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại. Hắn xoa xoa cằm, mắt hơi nheo lại. Rồi dầm một cái, cái cửa nhà vệ sinh bị hắn đạp cho te tua. Nó giật mình quay mặt lại, suýt nữa nuốt cả cục kem đánh răng vào cổ họng. Nó nhăn chán. Thầy đúng là... Tôi đã bảo rồi, đi cùng. Tại sao em không nghe tôi? Hắn thở ơ bôi kem đánh răng lên bàn chải. Thế này mới là như vợ chồng mới cưới. Hắn vừa đánh răng vừa cười híp mắt. Thầy... Nó đánh nhẹ vào tay hắn. Nó đỏ mặt đi ra cửa. Nó gọi với vào. Em để quần áo thầy ở ghế đấy nhá. Cứ để đấy. Mặc đồng phục xong xuôi, nó ngồi trước gương chải đầu. Mái tóc xoăn hạt rẻ được nó xõa xuống. Nó cặp một chiếc nơ hồng to đùng. Trông nó bình thường đã xinh, nhưng hôm nay còn xinh hơn nữa. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên đó, cúi mặt sát xuống. Hôm nay em đẹp thật đấy. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nó, cô học sinh gương mẫu, quyết định trốn tiết học. Nó đứng dậy tiến về phía lan can. Nó giang hai tay lấy giọng rồi hét lên một hơi thật dài. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ông bảo vệ ngước đầu từ sân trường lên tận tầng 4, giọng to hơn cả nó. Này cái con ranh kia, làm loạn thế hả? Mày bị điên đấy à? Một lần nữa ấy, là mày xách cặp cuốn khỏi trường luôn đi nhá. Nó nghe vậy vội vàng cúi mặt, đưa tay lên vuốt ngực. Úi dồi, hú cả hồn. Nó đi lang thang mấy vòng trên cái sân thượng mà không hay biết từ đầu đến giờ đều có người theo dõi những hành động của nó. Thực may con nhỏ ấy không nghe được chuyện mà hắn vừa kể cho nó. Phải rồi, đó chính là con nhỏ ướn nẹo quanh hắn và đã bị ăn năm phát tát từ nó. Con nhỏ nắm chặt hai tay, nghiến răng kèn kẹt. Mày chết với bà. Mày là con hồ ly tinh giành mất anh Hiroshi của bà. Mày nhớ tao đấy, Kiri. Nói đoạn, con nhỏ hất tóc đi xuống cầu thang hướng ngược lại. Tối hôm ấy hắn đang ngồi đọc sách. Nó bê ra cái ghế ngồi đối diện hắn, mặt hằm hè. Em muốn nói chuyện nghiêm túc với thầy. Hắn thôi đọc sách nhướng mày, giật mình khi nhìn thấy bộ mặt hằm hè của nó. Em định dọa ma tôi đấy sao? Nó vò vò cái đuôi tóc xoăn tít. Em quyết định rồi, em chính thức làm vợ của thầy từ bây giờ. Hắn khá ngạc nhiên trước câu nói kia. Sao? Thực đấy chứ? Thôi, nếu không tin thì thôi, em không làm nữa. Ấy, em đã nói rồi thì không rút được đâu đấy. Hắn ôm chầm lấy nó, hôn chụt một phát vào môi nó. Nó thoáng đỏ mặt. Hắn nhìn nó rồi lại hôn tiếp. Tay hắn di chuyển đến cái khóa váy của nó, kéo tuột xuống. Nó cúi mặt, lấy tay che đi. Hắn bế phốc nó lên giường, đặt nó nằm xuống và hôn nó. Hắn trườn lên người nó, xoa cặp ngực tròn trịa nõn nà của nó. Hắn kéo chiếc quần của nó xuống, giờ thì trên người nó không mảnh vải. Hắn hôn lên cổ nó, xuống ngực nó và hôn khắp nơi trên cơ thể nó. Hắn xoa nhẹ cặp đùi nó và dừng tại điểm nhạy cảm nhất của người con gái. Tim nó đập liên hồi, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực của nó. Hơi thở của nó và hắn hòa quyện vào nhau, ấm áp dồn dập. Hắn chuẩn bị vào trong nó và nó sợ hãi nắm chặt tóc hắn. Nó bật dậy ăn vạ. Trời ơi đau quá, thầy không biết nhẹ tay thôi à? Hắn nghệt mặt ra. Ơ hay, tôi chưa làm gì em nữa cơ mà. Nó thấy mình như vậy vội nằm xuống nhắm tịt mắt, hai tay nắm chặt ga giường. Thôi thôi thôi, nhanh lên em sợ lắm. Rồi nó lại hét lên với cảm giác đau tột độ. Nước mắt nó chảy xuống thái dương, hòa quyện với mồ hôi tạo nên vị mặn chát của đêm đầu tiên. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra xuống đùi nó, chảy xuống cái ga giường trắng tinh. Nó thở hổn hển. Hắn dừng lại hôn lên mắt nó, xoa nhẹ cơ thể nó, làm cho nó bớt đau hơn. Nó nằm cạnh hắn, đầu rụi rụi vào cổ hắn. Hắn thì ôm nó, nhìn nó một cách say đắm. Nó mỉm cười. Kể từ bây giờ, nó đã là người con gái của thầy mãi mãi. Nó đã có thai à? Hắn bỗng dưng quay mặt phía nó, làm nó giật mình. Không ngờ em đã thuộc về tôi. Nó trả lời cho có lấy lệ. Hắn hô hô tay. Này sao thế, có chuyện gì à? Nó ngồi bật dậy. Em đang bận tâm là mình chưa cưới nhau mà đã. Em sợ. À chẳng sao đâu. Hắn khoác áo choàng tắm vào người, đi ra bàn trà trả lời một cách thản nhiên. Nhưng nếu em dính hoặc là Nó cũng khoác cái áo choàng tắm rồi đi ra ngồi đối diện hắn. Nó nhấp ngụm cà phê. Dính ư? Tôi sẽ cưới em, mà không dính tôi cũng sẽ lấy em. Bây giờ chưa có, mai sau sẽ có, lo gì đâu. Hắn nói rồi xoa đầu nó, làm đầu nó rối bù xù. Thôi đi ngủ đi, ngủ muộn thành gấu trúc đấy em ơi. Nó lẻ lưỡi. Ừ, vậy thầy cũng ngủ đi, ngày mai thầy cũng thành gấu trúc đấy. Con vẹt này, con vẹt của anh đi ngủ thôi nào. Hắn đứng dậy, lại làm mái tóc nó bù xù thêm. Đợi nó ngủ say giấc, lúc đấy hắn chịu nhấc cái mông dậy, đặt lưng lên giường. Trước khi tắt đèn, hắn hôn lên trán nó nhẹ nhẹ, ôm nó ngủ. Hắn khẽ nói bên tai, ngủ ngon nhá. Sáng nay nó dậy khá sớm, nó mở cửa sổ hít hơi thực sâu. Nó vươn vai đón chào ngày mới. Nó đánh răng rửa mặt xong, vừa chải đầu, nó vừa gào hắn dậy. Thầy ơi dậy thôi. Thầy dậy nào. Úi dồi ôi, đồ con heo này, dậy. Nó bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đây. Nó từ từ tiến lại gần cái giường, ghé sát tai hắn, thì thầm bằng một giọng rất ghê rợn. Thầy ơi, em về thăm thầy đây này. Em chết oan uổng quá. Nó vừa nói vừa giơ tay úm ba la xung quanh mặt hắn. Trong cái cảnh tượng này, nó rất là ngu. Hắn kéo nó. Hay à, đâu cần phải dọa người như thế. Rồi hôn chụt một phát vào môi nó. Ơ, thầy. Nó đánh nhẹ vào ngực hắn, quay mặt ra chỗ khác, che đi cái mặt đỏ ửng kia. Cũng như bao ngày khác, hắn đến trường và nó cũng đến trường. Hắn dạy học và nó học. Hắn họp giáo viên, còn nó họp hội học sinh. Nói chung ở trường, nó và hắn rất ít thời gian nói chuyện riêng, cứ như là hai người xa lạ. Mọi người đều cứ ngỡ nó và hắn chấm dứt mối quan hệ. Nhưng đâu ai ngờ, chiều họ đi làm, đi học về, họ lại có những thời gian quá đỗi hạnh phúc bên nhau. Nó đeo tạp dề và nấu ăn đúng chất một người vợ. Thầy ơi, ăn cơm thế nào thầy? Hắn xoa xoa cằm. Ây à, thế này giống vợ chồng rồi đây, nhưng mà không ổn một chỗ. Sao ạ? Hắn véo mũi nó. Là vợ chồng, sao lại xưng là thầy với em? Đau quá. Thôi, thầy ăn đi. Nó nói rồi xoa xoa cái mũi. Hắn nhíu mày. Đấy, lại thầy. Ừ thì ăn đi. Nó với tay sang véo mũi hắn. Này, thế là huề nhá. Tí nữa ăn xong, em chết với tôi. Nó lẩm bẩm trong miệng. Ô tôi chết rồi. Rồi cạch một cái, hắn buông đũa đi vào nhà tắm, mặt lạnh tanh. Ơ, thầy không ăn nữa à? Lại giận rồi à? Nó cảm thấy có cái gì chẳng lành rồi. Hắn từ nhà tắm đi ra, tay ướt sũng nước vẩy tóe vào người nó. À, thầy được lắm đấy. Nó xông vào nhà tắm lấy cái bình xịt, xịt đầy vào người hắn. Bỗng nhiên nó bịt mồm, chạy ù vào bếp, nôn khan. Hắn vỗ lưng nó. Đấy, nghịch cho lắm vào. Lần sau ăn cơm xong đừng có chạy nhảy lung tung nữa. Tại thầy đấy. Ui, ui, ơ. Nó lại buồn nôn chóng mặt, chân tay rã rời. Hắn kéo nó vào phòng. Thôi đi nằm nghỉ đi. Ba đũa để đấy, mai làm sao. Thầy ơi, nhưng mà em chết mất thôi. Dạo này người em cứ bị làm sao ấy. Nó vuốt vuốt ngực. Sao em lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn thế ạ? Nó thức dậy sau giấc ngủ dài. Nó với tay lấy đồng hồ bên cạnh bàn. Ôi, thầy ơi, 8 giờ kém 5 phút rồi. Ủa thôi chết, muộn mất thôi. Nó cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà vệ sinh. Hắn đứng trước cửa nhà tắm. Hôm nay tôi xin phép cho em với tôi nghỉ rồi, khỏi đến trường. Tôi nấu cơm rồi đấy, tí nữa làm xong thì ra ăn. Tôi đợi em. Nó đơ người, mắt nhìn chằm chằm từ đầu đến chân hắn. Hắn quát, nhanh lên, 15 phút cho việc này thôi. Nó ậm ờ vài tiếng, rồi quay lại làm nốt nhiệm vụ đánh răng của nó. Hắn chia bát canh cá cho nó. Đây, ăn đi. Nó lại chạy vào bếp. Cảm ơn thầy, nhưng mà... Nó vừa đưa bát canh lên miệng thì lại oẹ oẹ tiếp. Hắn sôi máu quát ầm lên. Này, em quá đáng vừa thôi. Công sức tôi bỏ ra nấu canh cho em phản ứng như thế này đấy à? Không ngon thì phải góp ý nhẹ nhàng chứ. Mặt nó trắng bệch. Không, không phải là không ngon. Không biết làm sao em tự nhiên buồn nôn khi mà em nghĩ đến cá thôi. Hắn chạy lại đỡ lấy nó. Sao cơ? Em bị cảm đấy à? Em không, em nằm nghỉ đây. Nó xua tay. Thế là hắn bế nó vào phòng, đắp chăn ngang người nó. Vậy thì đợi tôi nấu cháo cho em nhé. Nó không nói gì, nhắm mắt để xua đi cái cảm giác buồn nôn khó chịu. Hắn đưa thìa cháo lên ngang miệng. Này ăn đi em, tôi xúc cho em. Nó lắc đầu nguội nguội. Không, em không muốn đâu, em không muốn ăn. Hắn véo mũi nó. Thế thì em muốn ăn gì đây? À, ăn xoài. Mắt nó sáng rực lên. Hắn vò cái đầu bù xù của nó. Xoài ư, em bị điên đấy à? Hôm qua đến giờ bụng dạ em như thế, em ăn đòi ăn xoài. Nó kéo áo hắn. Nhưng em thèm lắm. Nếu mà không cho ăn thì thôi, em không ăn cơm nữa đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ mua cho em. Nhưng mà không ăn hết, tôi đổ mang tai cho em đấy. Hắn ngồi nghệt mặt, nhìn nó ăn ngon lành gần hết rổ xoài chua. Hắn há hốc mồm. Ôi dồi ôi, em đúng là tài thánh đấy. Thì thèm là ăn mà. Nó vừa nhồm nhòm miếng xoài trong mồm, vừa trả lời hắn như vậy. Hắn thì ôm đầu, rồi xoa đầu nó. Lát ăn xong mặc quần áo vào, tôi đưa em đi bác sĩ. Thôi thôi thôi, em không đi bác sĩ đâu. Nó chìa ra trước mặt hắn một rổ xoài. Thầy dọn đi. Này, em học cái thói ra lệnh như thế từ khi nào đấy hả? Hắn véo má nó cái đau điếng. Mặc quần áo vào đi. Nó xoa xoa cái má. Ừ, thế thì đợi em tí. Hắn chở nó đến bệnh viện. Nó xét nghiệm đủ mọi thứ, chụp chiếu rồi siêu âm. Đến lúc nhận kết quả, nó và hắn sững sờ. Nó có thai 3 tuần. Nó ấp úng không nói nên lời. Thầy ơi, em có thai 3 tuần rồi đấy. Em không thể tin được. Hắn ôm nó vào lòng. Thôi nào em, bình tĩnh. Rồi mọi chuyện có cách giải quyết thôi. Nhưng thầy biết rồi đấy. Em không thể nghỉ học. Nếu tin em có thai lan ra toàn trường, thầy sẽ bị đuổi. Lúc đấy thầy có thể nuôi hai chị em và đứa con này không? Nó không cầm được nước mắt nữa, buông vòng tay hắn ra khỏi người nó. Có lẽ em sẽ phá bỏ đứa con này. Thôi nào, từ từ em, đừng như thế nữa. Hắn xoa đầu nó, lau những dòng nước mắt nóng hổi đang rơi trên hai cái má phúng phính. Liệu em có chịu được không? Đây là đứa con đầu lòng của chúng ta đấy. Nó lắc đầu. Bây giờ có giữ lại thì mình cũng không có đủ điều kiện nuôi nó. Và sẽ chẳng có ai chấp nhận em và đứa con này đâu. Nó xoa xoa cái bụng, như thể là sợ đứa con trong bụng biến mất. Nhưng mà tôi không để em vứt bỏ nó được. Nó rưng rưng nước mắt. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Chỉ cần em phá bỏ đứa con này thôi thầy, mọi chuyện sẽ trở về ban đầu. Chỉ sợ ba mẹ thầy biết, họ không tha cho em thôi. Cuối tuần này em sẽ đi phá cái thai này, thầy ạ. Ngày thứ nhất, trôi qua trong nặng nề, ngày thứ hai trôi qua trong u ám, ngày thứ ba trôi qua trong ân hận, ngày thứ tư trôi qua trong dằn vặt, và ngày thứ năm trôi qua trong đau đớn. Sáng hôm sau chủ nhật, trời trong xanh, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ nhẹ thổi thấu trong tâm can của người con gái có cái thai 4 tuần tuổi, đang đứng trong số những người con gái trạc tuổi nó. Nó nhìn qua một lượt cái hành lang toàn màu trắng, thật ghê rợn. Những cô bé trạc tuổi nó, thậm chí mới cấp 2, đang đứng dựa lưng vào tường cười vui vẻ và hút thuốc. Họ châm thuốc, người này hút một hơi rồi lại đến người kia. Trong số những người đứng ở hành lang, có một cô gái đi một mình giống nó. Nếu không tính cái giày cao gót cô bé đang đi, thì có lẽ cô bé ấy chỉ là 1m50 là cùng. Đôi mắt buồn, màu nâu nhạt rủ xuống, cùng mái tóc đen che gần hết khuôn mặt. Nó lại gần và bắt chuyện, hỏi ra mới biết cô bé ấy làm cái nghề đấy, gái đứng đường, năm nay tròn 13. Cô bé đã từng đi phá thai 4-5 lần gì đấy. Nó nghe mà thực sự rùng mình. Sản phụ Kiri Motino, số 105. Nó giật mình khi nghe thấy tên. Nó nhẹ nhàng đứng dậy, đi từng bước chậm. Nó đặt tay lên bụng xoa nhẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Nó mở cửa phòng, mùi máu tanh sộc lên mũi nó khiến nó muốn nôn. Cảm giác ngột ngạt như có hàng ngàn linh hồn những đứa trẻ đang vây lấy nó. Nó thay quần áo bệnh nhân, từ từ bước đến bàn mổ. Nó nằm xuống một cách khó nhọc. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi ngược lên thái dương nó. Nó chuẩn bị được tiêm thuốc mê và thuốc giảm đau, thì giờ một cái, cánh cửa bật mở. Ở anh kia, anh ra ngoài cho tôi. Hắn gào lên. Không được phá bỏ đứa con của tôi. Tôi là cha đứa bé và là chồng cô ấy. Nhìn thấy khuôn mặt nó trắng bệch, đôi môi tái nhợt, đôi mắt sưng lên vì khóc, tim hắn như có hàng ngàn mũi dao đâm. Hắn vuốt nhẹ mái tóc. Kiri à, phá chưa? Phá chưa? Hắn gằn từng tiếng. Tôi hỏi là phá chưa? Chưa, chưa. Hắn bế nó lên, bước ra khỏi phòng mổ chết tiệt, bước thực nhanh thực nhanh. Ông bác sĩ gọi với lại. Ơ kìa, sản phụ Kiri Motino, quần áo này. Chờ đã, Motino, Motino. Họ của cô ấy là Motino. Hắn chợt nhớ đến lời ba mẹ hắn nói lúc 10 tuổi. Dòng họ Motino là dòng họ nổi tiếng duy trì lâu đời nhất, chuyên về ngành vải vóc và trang sức. Họ và nhà ta đã kết thông gia từ lúc con 8 tuổi và con gái nhà đấy hơn 1 tuổi. Đó là đứa con gái độc nhất nhà họ Motino, liệu mà lấy nó về làm vợ. Đến năm hắn 12 tuổi, gia đình hắn mới hay tin con gái nhà Motino bị bắt cóc, bà Motino sốc quá ngã bệnh, qua đời 3 năm trước. Nó vẫn không hề biết chuyện này. Từ trước đến giờ nó vẫn luôn nghĩ mình là con nhà nghèo, ba mẹ mất vì bệnh tật và Su là em ruột nó. Nhưng không phải, mẹ nó luôn dối rằng con có hai họ. Khi đi đâu hoặc xin việc làm, con cứ nói con họ Motino, còn ba mẹ nhập học cho con bằng họ Hito. Và nó cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ biết làm theo lời mẹ nói lúc mẹ nó qua đời. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Mẹ, mẹ ơi! Một đứa trẻ con bập bẹ gọi mẹ nó. Nó có đôi mắt đen láy hút hồn người khác, đôi môi chúm chím đỏ hồng, hai má phúng phính. Đứa trẻ tiến về phía nó, gọi nó là mẹ. Nó dang rộng hai tay đón lấy đứa trẻ đẹp tựa thiên thần. Hai hàng mi nó khép hờ, nước mắt nó rưng rưng nơi khóe mi. Miệng nó vô thức gọi đứa trẻ theo bản năng. Ờ, con của mẹ, lại đây nào, lại đây với mẹ. Đứa trẻ tiến đến gần nó hơn, nó đi về phía đứa trẻ. Nhưng kỳ lạ quá, chân nó không nhấc nổi lên. Nó ôm mặt khóc nhìn đứa bé đang xa dần nó. Đứa bé vẫn cười, nó vẫn khóc và đứa bé dần mất hút. Nó gào lên thê thảm, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm gối. Con ơi, mẹ xin lỗi, quay lại đây với mẹ đi con. Hắn lay người nó. Kiri, Kiri, em sao thế? Tôi đây, em tỉnh dậy đi. Nó bật người dậy, theo phản xạ nó xoa xoa cái bụng, ngước đôi mắt như khẩn cầu ai đó nhìn hắn. Nó trợn trừng mắt, tay lay mạnh vai hắn. Con em đâu? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Bình tĩnh đi em ơi, con vào trong bụng em, nó làm sao đi được, bình tĩnh nào. Hắn vỗ nhẹ lưng nó. Bất chợt hắn rơi giọt nước mắt, giọt nước mắt đầu tiên trong đời hắn. Nó lại nhìn hắn bằng ánh mắt như cầu khẩn. Nó bám chặt lấy tay hắn. Em xin thầy đừng phá bỏ đứa con này, em chết mất thôi. Thầy ơi, em thả chết đi chứ không giết nó đâu. Thôi ngoan nào, ngủ đi nào. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, cứ ngủ đi, ngủ thực sâu vào. Ngày mai mọi chuyện sẽ khác thôi. Ngủ đi em. Hắn đặt nó nằm xuống, xoa xoa cái lưng bé nhỏ của nó. Hắn khép hờ mắt ngẫm nghĩ rằng, đến giờ họ Monito vẫn tìm em đấy Kiri. Tôi không biết có nên giao giả em cho họ nữa không. Nếu giao cho họ, tôi và em sẽ không sống trong cảnh này nữa, được chính thức cưới nhau và sẽ công nhận đứa con này. Nhưng con người tôi mách bảo, bây giờ chưa phải lúc để nói ra sự thật. Em mà biết được sự thật này, chắc chắn em sốc lắm đây. Nghĩ rồi, hắn bước ra khỏi phòng. Năm tháng đã trôi qua, cái bụng nó dần to lên trông thấy. Nó và hắn thuê được căn nhà nhỏ ở khá xa trung tâm thành phố, nơi ít ai biết. Ngày nào cũng vậy, hắn đi làm, nó ở nhà làm một người vợ đảm đang. Hắn đi làm về, nó dọn cơm ngay ngắn cho hắn. Nói chung cuộc sống như vậy, có một nửa hạnh phúc, một nửa u buồn. Hắn ngước lên trời hỏi nó một câu ngớ ngẩn. Mấy tháng nữa là em sinh nhỉ? Ơ, anh vô tâm thế, vợ anh sinh tháng mấy anh không biết à? Anh tự tính đi. Lúc đấy chuông điện thoại nó kêu. Nó giận dỗi đi xuống nhà, nhân tiện nghe điện thoại, bỏ mặc hắn ngồi một mình. Xin lỗi, ai đây ạ? Ta là mẹ của Hiroshi. Lần này nó hoảng hốt tột độ. Dạ, con chào bác. Ừ, thế mai con có thể đi gặp ta một lát được không? Ờ, dạ, được ạ. Ờ, thế chào con. Dạ, chào bác ạ. Nó đã có linh cảm chẳng lành cho cuộc nói chuyện ngày mai. Ngồi đi con. Dạ. Thực sự ta đã cho người theo dõi con mọi lúc từ khi con và Hiroshi sống ở đây. Bà vừa nói vừa chìa ra bức ảnh chụp ngôi nhà của hắn và nó. Ta biết là chuyện con có thai với nó được hơn 5 tháng và cái thai này là con trai. Bây giờ ta vào vấn đề chính luôn. Ta có thể cho con ở nhà của ta. Nó khá ngạc nhiên về vấn đề này. Ban đầu còn từ chối nó vì gia cảnh nhà nó. Sao bây giờ? Nhưng mà với một điều kiện. Nó nghĩ thầm, đấy, biết ngay mà. 5 tháng sau khi con sinh đứa bé này, con phải chuyển đi nơi khác và để lại đứa bé, cắt đứt liên lạc với thằng Hiroshi. Ngoài ra, nhà ta đã mua cho con một căn ở ngoại ô. Nó khá sạch sẽ, thoáng mát. Ta mong rằng con chấp nhận giao kèo này. Bà ta vừa nói, mắt thì nhìn chằm chằm cái bụng bự của nó. Nó ấp úng, tay nó run run cầm chặt cái quai tách cà phê. Ờ, dạ. Ta không ép con trả lời ngay đâu, ta cho con thời hạn 1 tuần. Khi nào con đồng ý hay từ chối, con có thể gọi cho ta bất cứ lúc nào. Nếu như con không đồng ý, đừng trách ta ác với con. Thôi, ta đi đây. Bà cầm cái ví đứng dậy. Trước khi đi ra khỏi cửa, bà ta gọi với. Còn Su, ta chăm sóc thằng bé như cháu của mình, con cứ yên tâm đi. Nó cúi đầu chào bà ta. Dạ vâng, chào bác ạ. Cổ họng của nó nghẹn đắng lại vì cà phê hay vì sự ép buộc điên rồ kia của bà ta. Chọn đằng nào cũng chết. Nếu như đồng ý, nó sẽ phải xa con của nó và xa hắn mãi mãi. Nếu không đồng ý, chắc chắn bà ta làm mọi cách để ép nó đồng ý. Sao các người lại đối xử với tôi như thế này? Sao các người lại nhẫn tâm với tôi vậy? Tôi đâu có làm gì ác đâu cơ chứ. Nó như muốn gào lên với ông trời. Cái hạnh phúc nhất của người con gái là được làm mẹ. Vậy sao nó như bị cướp con trắng trợn như thế? Sao ông trời luôn bắt nó sống trong giày vò đau khổ? Nó chưa đủ khổ khi phải một mình đi làm để nuôi Su hay sao? Ông trời lại không cho nó sống hạnh phúc bên gia đình của nó cơ chứ. Nước mắt nó nhạt nhòa hai bên má. Tay áo nó ướt đẫm những dòng nước mắt chưa khô. Nó lững thững bước vào nhà. Thấy nó, hắn chạy lại đỡ, hỏi những câu hỏi dồn dập, đại loại như em đi đâu, sao giờ mới về, ăn gì chưa, đi đường có bị va vấp vào đâu không, em đi gặp ai, tôi lo cho em đến mức nào, em biết không. Nó nghe mà chẳng thèm trả lời nữa, vứt cái túi sang một bên, nó nằm phịch xuống ghế salon. Em đi gặp mẹ. Hắn trợn tròn mắt. Sao cơ? Em nói đi gặp mẹ anh á? Nó bật dậy. Thì đâu có gì ngạc nhiên, em đã đồng ý quay về nhà anh. Em chính thức được làm dâu nhà anh đấy. Sao cơ? Hắn ngạc nhiên. Bà ấy đồng ý rồi à? Phải. Nó cười một cách gượng gạo, nhưng tim nó như có hàng nghìn mũi dao đâm khi nó tưởng tượng cái cảnh phải xa hắn, xa đứa con và sống đơn độc một mình. Sáng sớm nó có mặt ở thư phòng. Ông Hiroli cần gặp riêng nó. Tháng mấy ta có cháu? Cho giọng khàn khàn lạnh sống lưng của ông Hiroli cất lên. Ông ngồi trên chiếc ghế bành, tay cầm tẩu thuốc. Ông quay mặt ra phía cửa sổ lớn phủ kín rèm. Từng đợt khói thuốc phả ra bốc nghi ngút, khiến căn phòng rộng lớn u ám nay u ám hơn. Nó nói mà như sắp khóc. Dạ tháng 10 ạ. À, cô đã biết giao kèo rồi chứ? Dạ rồi ạ. Nhưng thưa chủ tịch, à không thưa bác, cháu có thể là một người con dâu tốt mà. Xin đừng bắt cháu rời xa con và anh Hiroshi. Nó nói, khóe mắt nó cay cay, mí mắt nó như muốn sụp xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Nó quỳ đầu gối xuống nền nhà lạnh toát. Lão, mày không đủ tư cách làm dâu cái nhà này. Làm dâu nhà này để ta, bà ấy và con trai ta dơ mặt với mọi người đấy à? Lão già xoay người, mắt lão trợn lên trông như con dã thú, đôi mắt hằn lên những vằn đỏ, còn người lão thì long sòng sọc. Nó ngước mắt lên, bò như là một con chó lại gần lão ta, nước mắt nó đầm đìa. Vậy làm sao để cháu có đủ tư cách để làm dâu nhà bác đây? Hiện tại nó đang quỳ xuống chân lão cầu xin lão. Lão lấy chân hất nó ra, người nó như không còn cảm giác. Bây giờ nó chỉ nghĩ đến việc cầu xin lão cho nó ở gần người mình yêu. Lão tàn nhẫn, bóp mặt nó một cách thô bạo. Cút đi, không tao đổi ý là mày không còn cơ hội đâu. Bác ơi cháu xin bác, bác ơi bác làm ơn đi mà. Đôi mắt nó sụp xuống, bây giờ nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Nó sợ hãi cái gia đình này, hai con người này và lòng dạ thâm hiểm của hai ông bà ấy. Nó cảm thấy nhục nhã quá. Nếu như ở đây có Hiroshi, nó sẽ gục đầu vào bờ vai hắn khóc cho nhẹ nhõm. Nhưng nó hiểu cuộc sống của nó đầy rẫy khó khăn, vậy nên nó phải nhịn nhục, phải nhịn nhục. Nói hay không nói đây? Nó van xin lão ta. Nếu nhà cháu có tiền, bác sẽ đồng ý cho cháu làm con dâu nhà bác chứ ạ? Lão nắm tóc nó dựng ngược lên. Còn phải xem xét, trừ khi mày là con gái nhà họ Modino. Kèm theo đó là chàng cười man dợ của một con sói thú tính độ lốt người. Nhưng mà điều đấy không bao giờ thành hiện thực đâu. Lão ta nới lỏng tay một chút, rồi lão lại giật thực mạnh, đủ để nó biết cái cảm giác như bộ tóc muốn rời ra khỏi đầu nó. Đau, thực sự rất đau. Nó bước ra khỏi thư phòng, cảm giác ấm áp của nắng sớm bổ vây xung quanh nó, làm tâm hồn nó dịu nhẹ, cảm giác đau khổ nhẹ nhõm đi phần nào. Không biết trong thời gian Su ở đây có bị hành hạ như nó không, hay nó được sung sướng. Nó ngó quanh hành lang dài rằng rặc, kiếm tìm ông quản gia để hỏi Su đang ở đâu. Nó nói với ông quản gia đang loay hoay với đống bóng bay loẹt loẹt đủ màu sắc. Bác ơi, cháu hỏi chút được không ạ? Đợi ta tí. Ông quản gia lấy chân đá đá đống bóng bay vào một góc. Thưa bác, Su đang ở đâu vậy ạ? Nó ngập ngừng chuẩn bị tinh thần để ông quản gia thông báo tình hình của em nó. À, cháu cứ yên tâm nhá. Ông bà chủ đối xử với thằng bé như con đẻ. Ông bà chiều nó lắm. Thằng bé được bà chủ cho đi học, nó ngoan lắm. Nói rồi đột nhiên ông quản gia thở dài. Tại vì cậu Hiroshi là con của bà cả, ông chủ phải lòng bà hai nên lấy về luôn. Bà cả do uất ức quá bỏ sang Mỹ sống rồi. Còn bà hai này sau khi lấy về, do cháu được sắp làm dâu nhà này cho nên ta nói cho cháu biết nhá. Lấy nhau về rồi ông chủ mới biết bà chủ ngày xưa làm gái, phá thai nhiều dẫn đến vô sinh. Cho nên giờ có thằng bé Su để nuôi nấng, bà chủ vui lắm. Nói đến đây cả người nó gần như là sắp khuỵu xuống. Làm gái ư? Hẳn nào thật là không bình thường. Nó đổi chủ đề. Dạ, Hiroshi đâu rồi ạ bác? Ông quản gia có vẻ khá hài lòng với nó. À, cậu chủ trên phòng ấy, cháu cứ đi lên, tí nữa đến bữa ta gọi. Dạ vâng ạ, con cảm ơn bác. Nó gõ cửa. Hiroshi, em đây. Kiri đi à, vào đi. Hắn mở cửa cho nó. Thế nào rồi, ba anh nói gì với em? Nó xua tay. À, ba dặn dò vài việc thôi. Khi về ở đây mà, không có chuyện gì đâu ạ. Ừ. Nói rồi hắn chợt nhận ra điều không bình thường ở nó. Thôi, vào thay quần áo rồi đi xuống ăn cơm. Nó và hắn đi đến chân cầu thang, đụng mặt ông Hiroli. Nó nhìn ông ta bằng cái nhìn e ngại nhất có thể. Lão biết trước, bèn lừ mắt nó. Nó đọc được từng lời nói trong đôi mắt ông ta. Mày cẩn thận đừng để Hiroshi biết, không tao giết mày. Nó dùng mình. Nó chủ động phá tan bầu không khí u ám. Dạ, con mời hai bác vào dùng bữa. Ừ. Lão ta chắp hai tay sau lưng, ngoắc tay ra hiệu cho vợ lão đi theo. Bà ta đủng đỉnh, dù bé Su trên tay, đi theo sau lão Hiroli. Ăn cơm xong, nó lên sân thượng ngắm sao. Nó nhìn chằm chằm ngôi sao to nhất trên bầu trời. Mẹ ơi, có phải mẹ đây không? Mẹ ơi, theo mẹ con có đến nói cho Hiroshi sự thật không hả mẹ? Một lần nữa, nước mắt nó lại rơi. Chợt, ngôi sao to lên nhấp nháy hai cái, rồi lại trở về nguyên dạng như cũ. Đó có phải là điều mẹ nuôi của Kiri muốn nói không? Chưa đến lúc. Đau đớn. Em luôn nghĩ rằng lấy được anh, em có hạnh phúc hơn ai hết. Nhưng mà em đã nhầm. Để được ở bên anh trong thời gian ngắn, em đã đánh đổi tất cả. Đứa con và cả anh nữa. Thực sự em rất buồn, em rất muốn khóc. Tại sao ư? Tại vì em không có tiền. 5 tháng sau khi em sinh, chỉ 5 tháng ngắn ngủi em được ở bên anh. Em muốn nói cho anh hết, nhưng mà em không thể, không thể làm thế với anh. Nếu như em nói, em sẽ là con người ích kỷ. Vậy thì thôi, em sẽ chấp nhận im lặng. Và em sẽ khóc một mình, khi bên cạnh em không còn một người đàn ông làm chỗ dựa tinh thần cho em nữa. Chỉ được nhìn anh và con hạnh phúc, em chẳng còn vướng bận điều gì nữa. Nó hôn nhẹ lên trán hắn, vuốt mái tóc màu hung đỏ. Hắn đẹp, thực sự rất đẹp. Nó mong sau khi nó đi, hắn sẽ tìm được người con gái tốt hơn nó, yêu thương con nó như con đẻ. Chỉ vậy thôi. Những ngày sống trong cái gia đình ấy như địa ngục với nó. Về làm dâu nhà này, không một lời cưới hỏi, không lời chúc phúc, không ai có một nụ cười thực sự đối với nó. Tất cả chỉ là giả tạo gượng ép. Nó mở cửa thư phòng. Ba gọi con ạ. Lão phi cái tẩu thuốc vào tay nó. Đóng cửa lại đi. Dạ. Tay nó run run đóng cửa. Chỗ bị lão ném tẩu thuốc dần tím lên. Mày cũng biết giữ mồm giữ miệng đấy nhỉ. Dạ. Người nó run cầm cập, mặt trắng bệch không giọt máu. Lại đây. Lão ngoắc tay ra hiệu cho nó. Dạ. Mày muốn chết hả con danh? Ra đây, đừng để tao phải lôi mày ra. Nó lại gần. Đây là lần đầu tiên nó đứng gần lão như vậy. Trong mặt lão thực kinh tởm. Khi mày đi, mỗi tháng tao góp tiền cho mày. Khi mày gặp Hiroshi, tao sẽ cho mày sống không bằng chết đấy. Lão nói rồi giật ngược tóc nó lên. Ba, gì mà bỏ con ra? Nó nói bằng giọng yếu ớt như người sắp chết rồi. Nó ôm bụng, một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống nền đá hoa đen bóng. Nó đứng thở quãng, mồ hôi túa ra như mưa trên mặt nó. Lão không nói gì, lặng lặng đứng dậy, lấy điện thoại trên mặt bàn. Lão nói mặt không có chút biểu cảm. Thư ký Dê, con dâu ta sinh, gọi xe đến đi, nó đang ở thư phòng đây này. Lão quay mặt sang phía nó. Sao mày nói 5 ngày nữa mày mới sinh? Con không biết, con đau quá. Nó đau đớn, cô lấy hơi trả lời lão, rồi nó ngất lịm đi. Lão lấy chân, đạp tay nó ra. Tay lão chắp đằng sau lưng như là không có chuyện gì. Hạnh phúc ư? Nằm trên giường bệnh, thấy mọi vật như mờ dần. Nhắm mắt lại, một màu đen phủ kín xung quanh nó. Chỉ nghe những tiếng lách cách của dao kéo. Nó thấy khá nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm về tâm hồn, nhưng đau về thể xác. Nó rất đau, rất đau. Nào, dao, kéo kéo. Cẩn thận, sắp ra rồi, từ từ nào. Một cảm giác khó tả len lỏi trong người nó. Nước mắt nó rơi, có thể rơi vì hạnh phúc, nhưng cũng có thể vì tuyệt vọng. Tuyệt vọng ư? Nó đang hạnh phúc cơ mà, nhưng sao trong tâm can cảm thấy day dứt thế này? Ra rồi, là con trai đấy. Nghe thấy từ con trai, thôi thì đủ làm nó hạnh phúc lắm rồi. Lão Hiroli đẩy nó ngã vào thành cầu thang. Mày tránh xa cháu nội của tao ra, mày không được phép bế nó. Nó van xin lão: ba, xin ba cho con bế cháu một lần thôi mà. Biến đi, mày đủ tư cách chưa? Lão giơ tay lên cao tát một cái vào mặt nó. Ba. Nó ôm mặt, ánh mắt oán hận lão đến xương tủy. Mày muốn tao móc mắt mày ra đấy à? Mày dám nhìn tao như thế? Lão túm tóc, dúi đầu nó xuống cánh cửa thư phòng. Hình như lần nào lão hành hạ nó đều là ở trong căn phòng này. Đúng, đều ở trong cái căn phòng ghê tởm ấy. Nó ôm đầu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt gầy guộc hốc hác. Đôi mắt nó thâm quầng vì nước mắt. Ba ơi, con xin lỗi ba. Xin lỗi à? Mày nghĩ tội của mày chỉ bằng một câu xin lỗi là xong à? Lão bóp cổ nó. Cái con chó này, tao phải dạy cho mày bài học mới được. Mày không có ai dạy dỗ đấy à? Tiếng quát của lão khiến thằng bé đang ngủ khóc ré lên. Căn phòng như đủ tiếng hỗn tạp hòa quyện vào nhau, tạo nên giai điệu ai oán rùng rợn đến đau khổ. Ba ơi, con xin ba. Con cầu xin ba. Con không thở được nữa rồi. Nó cố lấy chút sức lực cuối cùng cầu xin lão. Nước mắt nó chảy xuống bàn tay lão từng giọt, như những giọt máu đỏ tươi của sự thù hận. Lão bóp chặt lấy cổ nó, nhấc cổ nó lên rồi đột ngột thả xuống, khiến nó mất đà ngã xuống đất. Nó ôm lấy cổ khóc nức nở. Lão điên rồi. Đây là hình phạt cho việc động vào tao. Mày nghèo nên mày có tội thôi. Có trách thì trách, tại sao mày sinh ra trong cái gia đình nghèo như vậy còn đốn mặt này. Lão nhìn nó khinh bỉ. Khinh nó chỉ vì nó nghèo. Khinh nó chỉ vì nó không có tiền. Khinh nó bởi vì ba mẹ nó mất sớm ư? Thực sự lão điên rồi. Mẹ xin lỗi. Gục mặt xuống đôi chân mình, nó khóc cho cái số phận của nó. Nếu bây giờ có một điều ước, nó chỉ dám ước được bế con nó một lần. Làm gì có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau sinh con ra mà không được bế nó. Hiroshi đi công tác gần 3 tuần, còn hơn 4 tháng nữa. Chắc lúc ấy nó đã đi rồi. Những cái tát, những cái bóp cổ, những cái dập đầu vào tường hiện rõ trong tâm trí nó. Nó gục mặt như thế đến sáng, rồi nó thiếp đi lúc nào không biết. Điện thoại reo lên. Alo. Anh đây, em ở nhà ổn chứ? Nó giật thót mình, nhìn xuống vết bầm ở cánh tay, hít một hơi sâu. À, em ổn ạ. Ba mẹ có mắng gì em không đấy? À, không hề đâu ạ. Họ đối xử với em như con đẻ, anh cứ yên tâm. Ừ, hơn 4 tháng nữa anh về. À, con đâu rồi em? Ờ, con ngủ rồi, khi nào nó thức em sẽ gọi để anh xem mặt nó nhé. Thằng bé ngoan lắm. Nó nói câu này, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống một cách vô thức. Thôi em xuống nhà ăn sáng đây, em cút máy nhé. Ờ, sao giờ mới ăn sáng? Thôi xuống ăn đi, chào em nhé. Đôi chân nó khuỵu xuống, nó ngửa mặt lên trời để cho nước mắt không rơi. Nhưng hai hàng nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt nó. Nó lại khóc, khóc một mình. Dường như bây giờ nó chẳng bao giờ bước ra khỏi phòng nó nửa bước. Đã hơn 2 tháng, nó không giáp mặt với ông ta, không bị ông ta hành hạ. Nó thấy như một mình nó, một thế giới. Nó không khóc cũng không đau. Trái lại nó cảm thấy thoải mái, không bị ai ép buộc. Tiếng điện thoại lại reo lên. Nó tiến đến gần cái điện thoại, run run mở tin nhắn, thì biết người gửi tin là hắn. Em à, anh sắp về đến nhà rồi, bất ngờ không? Nó giật mình. Sao anh về sớm thế? À, anh về 1 tuần rồi lại đi. Tại anh nhớ vợ, anh muốn nhìn mặt con. Xuống nhà đón anh nhá. Mở toang cánh cửa cái rầm một cái, nó tức tốc chạy xuống nhà. Em rất nhớ anh, đã khóc rất nhiều khi không có anh bên cạnh. Mỗi lần anh gọi cho em đều muốn gào lên. Em muốn anh bay đến bên cạnh em ngay lúc ấy. Nhưng bây giờ anh đang đứng trước mặt em. Em thực sự hạnh phúc lắm. Nó chạy lại, ôm chầm lấy hắn. Nó không cầm nổi nước mắt, gục mặt vào vai hắn, khóc cho những ngày tháng dài dằng dặc khi mà không có hắn bên cạnh. Ngày em đi, anh sẽ ra sao chứ? Hắn đưa đầu ráo rác nhìn quanh. Thôi nào, đâu phải anh đi mấy chục năm mới về. Hắn xoa xoa đầu nó như con nít. Con đâu rồi em? Nó bị nói trúng tim đen, ấp úng. Con đâu rồi nhở? Hắn nhăn chán, nhíu lông mày. Sao cơ? Em có sao không đấy? Em bình thường ạ. Lão Hiroli xuất hiện trên tay bế đứa bé. Hắn chìa tay ra. Ba, trời ơi, con trai tôi đây. Nhìn nó giống tôi quá. Ba ơi, ba đưa con bế nào. Hắn kéo tay nó. Nào, lên phòng thôi em. Nó quay lại nhìn lão Hiroli, nửa muốn lên nhà, nửa muốn ở lại. Nó sợ khi lên nhà, lão lại tưởng nó nói hết sự thật cho hắn nghe. Lão lườm nó, phẩy tay ra hiệu cho nó có thể lên nhà. Nó khẽ cúi đầu chào lão. Hắn vỗ xuống cái ghế bên cạnh. Nào, ngồi xuống đây đi em. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống. Cho em bế con một lát. Anh nói trước đi. Thôi, em nói đi. Nếu em bỏ đi, không còn ai bên anh và con nữa, anh không buồn chứ ạ? Nó nói và thơm vào má thằng bé. Vẻ lo lắng hiện lên rõ trên khuôn mặt hắn. Sao nói kỳ quặc thế? Sao em bỏ đi được? Nói rõ xem nào. Không, ý em là ví dụ thôi. Anh đừng lo, em sẽ không đi đâu đâu. Hắn trả lời, nhưng vẫn hơi nghi ngờ nhìn nó. Nó nghiêng đầu. Anh vẫn không tin em đấy à? Em nói không có chuyện gì thì là không có chuyện gì mà. Cái giọng rờn rợn của lão già vang lên giữa cái rét mùa đông càng làm cho khoảng không gian như là muốn đè bẹp nó. Mày có kể gì cho thằng Hiroshi không đấy? Lão rú điếu cần ra vào mặt bàn, đánh tia nhìn sắc nhọn về phía nó. Nó run giọng. Dạ, con không dám nói thưa ba. Gọi thằng Hiroshi xuống đây cho tao. Nó đóng cửa phòng, lò dò bước lên cầu thang với dáng vẻ khó nhọc. Anh xuống gặp ba đi ạ. Nó nhìn hắn lúc lâu mới dám lên tiếng. Nó lay mạnh người hắn. Anh à. Hắn dụi mắt bật dậy. Hả? Em gọi anh đấy à? Ba muốn gặp anh. Anh xuống thư phòng đi ạ. Hắn lôi cái mặt chán nản ra nhìn nó. Ôi giời, có chuyện gì ba gặp anh giữa đêm hôm thế này? Thôi xuống đi, ba mắng đây anh. Hắn mở tủ quần áo toan lấy một bộ. Được rồi, đợi anh tẹo. Thôi, không cần thay quần áo đâu, ba bảo xuống nhanh đấy. Nó tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng đóng cửa tủ. Thôi xuống đi nào. Nó đẩy lưng hắn, khẽ mỉm cười. Hắn kéo tay nó. Ừ, xuống cùng anh. Ba gọi con đấy à? Ừ. Lão gõ móng tay xuống mặt bàn. Ba vào thẳng vấn đề luôn. Ba muốn con ngày mai phải lên đường ngay. Công ty không thể một ngày thiếu con được đâu. Hắn nhăn nhó. Nhưng mà con muốn ở lại với vợ con thêm vài ngày nữa. Ta không có nói nhiều. Ngày mai con không đi, đừng trách ta độc ác. Ba. Lão thay đổi thái độ. Kiri cũng đồng ý phải không con? Dạ. Nó quá ngạc nhiên, như khi nhìn ánh mắt lão, nó đành gật đầu. Lão hắng giọng. Thôi con à, đi thu xếp hành lý, mai còn đi chứ hả? Hắn kéo tay nó lên phòng, ấn nó ngồi xuống giường. Sao em đồng ý? Anh hỏi sao em lại đồng ý? Em đúng là... Hắn vò mái tóc bù xù, nay càng bù xù hơn. Thì em muốn tốt cho anh thôi mà. Tốt ư? Em biết lần này đi bao lâu anh mới về được không? Hắn đập tay xuống mặt bàn, khiến nó đôi phần hoang mang. Thôi thì đằng nào cũng thế. Sắp đồ cho anh đi. Hắn hậm hực ngồi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau. Hắn chán nản vứt vali xuống đất. Thôi, ngủ sớm đi. Nó nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn. Anh cứ ngủ đi, em chuẩn bị vài thứ cho anh. Hắn kéo tay nó ngã xuống người hắn. Vào đi ngủ đi nào. Kìa. Hắn lại lôi nó vào vòng tay hắn. Hai bờ môi khẽ chạm vào nhau, từng hơi thở dồn dập. Trái tim như là muốn phá tung lồng ngực của hai con người hòa quyện vào nhau. Miệng nó từ từ mở ra, hắn đưa lưỡi vào, hơi ấm lan trong miệng nó, ấm và nóng. Nụ hôn dường như chẳng kết thúc ở đấy. Đôi tay hắn luồn xuống, xoa nhẹ đùi nó. Hắn kéo nó xuống giường, hai tay chống ngang cổ. Đôi mắt hắn như hút lấy hồn của nó. Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn của nó. Hắn luồn tay vào cổ nó, cảm nhận mùi hương da thịt người con gái đang nằm dưới hắn. Một mùi hương khá đặc biệt, mùi sữa. Hắn thích cái mùi đấy, thích tất cả con người nó, tính nết nó và cả thân xác nó. Đôi môi hắn lướt nhẹ qua cổ nó, dần dần di chuyển đến ngực nó. Nó có cảm giác nhột đến khó tả, vừa muốn đẩy hắn, nhưng vừa muốn giữ hắn lại thật chặt. Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, khi cả thành phố chìm sâu trong giấc ngủ, khi bầu trời được phủ bởi màn đêm dày đặc, nhưng trong một căn phòng vẫn còn hai người quấn chặt lấy nhau. Nó từ từ mở mắt dậy, cơn gió lạnh buốt buổi sáng sớm mùa đông ùa vào căn phòng đánh thức nó. Nó khoác cái áo bông lên người tiến gần cửa sổ, nhíu mày, rồi đôi mắt lại khép chặt. Nó kiễng chân đặt lên trán anh nụ hôn. Anh đi nhá. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Hắn quay người với tay tạm biệt nó. Nó nháy mắt. Em đã bảo là anh cứ yên tâm mà. Đứng ở cổng nhìn hắn, cứ như vậy cho đến khi từng hạt mưa rơi tí tách xuống mái tóc bồng bềnh của nó, hòa vào dòng nước mắt nặng trĩu lăn xuống đôi má gầy guộc xanh xao. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, ướt hết cả bờ vai. Trông nó lúc này tội nghiệp, như một đứa trẻ lang thang bị bỏ rơi, cùng với đôi chân trần đứng dưới nền đất lạnh, khiến cho đôi chân ấy sưng tấy. Sao nó phải tự làm khổ mình như thế này? Trời ơi, nó quá ngốc, ngốc quá đi thôi. Bầu trời như chao đảo trước mặt nó, rồi hiện dần những mảng tối đen và rồi tối hẳn. Nó như là ngất lịm đi dưới cơn mưa lạnh đến thấu xương. Chỗ này là chỗ nào chứ? Sao đau đầu thế nhỉ? Nó cố mở mắt dậy, xác định xem mình nằm ở chỗ nào nhưng không thể. Đầu nó đau như là búa bổ, hai con ngươi thì không chịu hoạt động. Người nó như tê liệt hoàn toàn, không cử động được nữa. Bác sĩ, tình hình cô ấy nghiêm trọng không ạ? Cô Kiri thiếu máu trầm trọng, gia đình cần theo dõi sức khỏe thường xuyên, không nên để cô ấy nhịn ăn hoặc là sốc mạnh đâu. Vâng, thế cảm ơn bác sĩ. Khi nào cô Kiri được xuất viện ạ? Có lẽ là cứ để cô ấy nằm vài ba hôm nữa đi, tình hình khá hơn, gia đình làm thủ tục xuất viện sau vậy? Vâng, chào bác sĩ. Nhẹ hết cả lòng, may mà cô Kiri không bị máu trắng. Hai ngày ở viện như vậy là ở tù. Nó giã rời chân tay, chẳng được cử động nhúc nhích một tí nào. Hay tại cái gối chết tiệt kia, sáng nào khi thức dậy cổ nó cũng bị vẹo sang một bên. Và hơn hết, người nó nồng nặc mùi thuốc khử trùng, cái mùi mà nó đặc ghét. Có lẽ ngày mai nó được xuất viện rồi đây. Mấy hôm nay ở bệnh viện trông mày tươi tắn đấy nhỉ? Vào đây ta bảo. Bà mẹ chồng ngoắc tay ra dấu cho nó đi lên tầng, trông dáng vẻ đọng đảnh hết sức. Mẹ ơi, mẹ đợi con lát. Ngồi xuống. Thế bao giờ mày định? Bà ta vắt hai chân lên nhau, ẻo lả bê cốc cà phê ngang miệng và thổi. Đôi mắt nó trùng xuống. Vâng, con hiểu ạ. Con sẽ sắp xếp ạ. Sắp xếp cái gì nữa? Tu dọn cái đống rẻ rách kia cuốc khỏi đây đi. Dạ vâng ạ. Nói rồi, bà ta về phòng. Nó vội vàng lục ngăn kéo, lôi tờ giấy với cái bút bi màu nâu nhạt hắn để bên cạnh nó lúc ở trên sân thượng, bắt đầu ngồi lên bàn và viết. Hiroshi của em, khi anh đọc bức thư này, có lẽ em đã ở một nơi rất xa anh. Thực sự em thấy có lỗi với anh. Khi đọc xong bức thư, đừng hỏi em đang ở đâu, đừng đi tìm em. Yên tâm đi, anh sẽ không tìm được em. Xin lỗi vì em đã để lại con cho anh, nhưng vì hoàn cảnh, mấy cả em không nuôi được nó. Thôi, để cho anh với hai bác nuôi vậy. Thực sự em định ra đi mà không nói với anh câu nào, nhưng em cảm thấy như thế là hơi vô tình thì phải. Ít ra phải tạm biệt nhau một câu. Em biết không, lúc đầu gặp anh, em thấy ghét anh cực, ghét cực luôn. Chả hiểu sao càng ngày em càng mềm lòng trước anh. Ai lại đi yêu thầy giáo của mình. Nhưng mà em là ngoại lệ anh ạ. Rồi cứ thế càng ngày em càng yêu anh. Em đã từng nghĩ mãi mãi em sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Và em sẽ làm vậy, mãi mãi không yêu ai khác ngoài Hiroshi. Cho dù bây giờ em không còn bên anh, thì anh vẫn phải quản lý công ty thay bác, chăm sóc thằng bé hộ em và yêu một cô gái khác nữa. Có lẽ em không gặp anh trong vòng 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời em sẽ không gặp được anh. Từ khi anh bắt đầu đọc bức thư này, chúng ta đã là hai người xa lạ. Tạm biệt anh và xin lỗi anh rất nhiều. Bức thư khá ngắn vì nó không còn gì để nói với hắn nữa, vì đôi tay nó như bất động, và ngắn vì nó không thể nói gì với hắn nữa. Đôi mắt nó nhòe đi vì nước mắt, những dòng chữ nắn nót đã ướt đẫm nét mực túa ra. Tờ giấy nhăn nheo vì ẩm ướt, tất cả tạo nên một nỗi buồn của sự chia ly, dày vò và đau khổ. Tiếng hét của bóng tối vang lên, tiếng hét thảm thiết, tiếng hét oán hận và tiếng hét đau đớn. Nó hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ tiếng man dợ đến kinh người. Nó làm cho mọi người hoảng sợ và tránh xa. Nó hoảng hốt chạy xuống nhà, trong lòng thấp thoảng lo lắng, và cái cảnh tượng gây sợ ấy đã đập vào mắt nó. Bà chủ, bà ta người be bét, hai mắt trợn lên như muốn bắn ra khỏi hốc mắt, và khuôn mặt biến dạng nát bét vì va chạm mạnh. Bà ta đè lên đứa con trai nhỏ của nó, mặt thằng bé cũng be bét máu. Nó đứng im, mặt cắt không còn giọt máu. Hai tay nó buông thõng và người nó mềm nhũn ra. Nó nhìn chằm chằm đứa bé, từ từ tiến lại gần hai cái xác. Nó không khóc, nó không thể khóc và nó không khóc được. Nó bế thằng bé lên, mặc cho bao nhiêu người gây sợ khi nhìn thấy cái xác của đứa trẻ biến dạng. Nó vô thức buông một câu: "Ngủ ngon con nhé." Sự độc ác đã được trả giá, mãn nguyện hay đau đớn đây? Nếu tôi biết trước có ngày này, tôi sẽ không sinh ra trên cõi đời này nữa. Nếu tôi biết được con tôi sẽ chết, tôi sẽ không sinh nó trên cõi đời này. Nếu tôi biết tôi phải sống khổ sở thế này, tôi sẽ không gặp anh, Hiroshi ạ. Tháo cái nơ trắng trên đầu, nó ngồi quỳ gối trước mộ đứa trẻ đã nửa ngày. Đôi mắt nó dại đi, đôi bàn tay nứt nẻ vì lạnh. Làn khói trắng mờ ảo bay xung quanh bao bọc nó. Nước mắt nó cạn khô, nhìn nó bây giờ như một cái xác không hồn. Nó đã đi khỏi cái nhà ấy, đi khỏi cái nơi địa ngục ấy, và giờ nó đang lang thang ngoài đường. Ông ta không cho phép nó mang Su đi, mặc dù nó đã cố nài nỉ và van xin. "Bác ơi, có thể cho Su đi cùng cháu không ạ?" "Mày nghĩ tao cho phép đấy à?" "Cháu xin bác, cháu chỉ còn mỗi nó là người thân duy nhất. Cháu xin bác đây." "Xin ư? Tại mày, tại mày mà cháu nội tao chết." Lão trợn mắt nhìn nó: "Mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức đi." "Dạ cháu, cháu xin lỗi." Nó chạy một mạch ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Không nơi để đi, không nơi để đến, không người thân, không nơi nương tựa, nó đi lang thang khắp phố này đến phố nọ kiếm việc làm. Không ai nhận thèm nó, nó đành xin việc tại một quán bar. Một lão già tầm ngoài 50 tuổi giơ tay lên vuốt ve nó: "Này em, bao tiền một đêm đây?" Rồi bốp một cái. Sau tiếng bốp át cả tiếng nhạc sập sình như muốn chọc thủng lỗ tai, mọi người ngưng hoạt động, hướng cái nhìn không mấy thiện cảm về phía nó, xì xào bàn tán. Nó hất ly rượu vào mặt lão: "Cút ra đi, thằng dê này." "À, con này láo nhở, để xem mày tài dư nào." Lão ta túm chặt hai tay nó, bắt đầu dở cái chất giọng dê già. Đôi mắt đen liếc từ trên xuống dưới cặp đùi của nó, và cái tay còn lại của lão lướt nhẹ lên mặt nó. Nó cắn vào cổ tay lão: "Thả tao ra, thằng chó này, mày điên đấy à?" "Con này, mày rượu mời không uống, mày uống rượu phạt đấy à, còn điên này." Lão ra hiệu cho bọn đàn em giữ chặt tay chân nó. Lão rút trong người con dao găm hướng phía nó: "Đứa nào mà dám tát tao, hậu quả như con danh này." Lão chĩa con dao và rạch một cái xoẹt một cái. Bộ váy đồng phục của nó đứt lìa, Nó cố tình vẫy ra khỏi mấy thằng tóc xanh tóc đỏ, kính đen kỳ dị ấy nhưng không có được. Và rồi nó ngất lịm đi khi mà lão ta nhét vào mồm nó viên thuốc gì đấy kháng ngọt. Dậy rồi sao không lên tiếng, cô Cầm đấy à? Anh là ai? Tôi là con trai lão già hôm qua bị cô tát. Yoshi, Furu Yoshi. Anh đã... Tôi không như lão ta. Cảm ơn anh. Bây giờ tôi đi được chứ? Ở lại đi. Hắn quay đầu nhìn nó. Hắn ta đẹp quá, một vẻ đẹp khác hẳn Hiroshi. Vẻ đẹp khá là thiên thần, chứ không bất cần đời như Hiroshi. Nó nghiêng đầu. Còn chuyện gì à? Hắn ta nói giọng đều đều, nhìn chằm chằm ngực nó. Mặc quần áo vào và ở lại ăn sáng cùng tôi. Này, quay mặt đi. Nó lấy chăn trùm kín đến tận cổ. Nhưng tôi không có quần áo. Vậy thì để như vậy đi. Hắn tiếp tục nhìn nó, nhưng lần này hắn tiến lại gần hơn. Mắt nó trùng xuống rưng rưng. Nhưng tôi lạnh lắm. Đắp chăn vào, nhà tôi không có thiếu chăn đâu. Nhưng anh bảo tôi xuống nhà ăn sáng cùng anh. Ngồi đây đợi đi, tôi mang lên cho. Nói rồi hắn đóng sầm cửa, không để cho nó kịp nói tiếng nào. Nó cầm cái gối phi cái đốt vào cánh cửa. Đúng là đồ đều. Này, ăn đi. Hắn ngoắc tay về phía cửa. Một hàng người hầu bê thức ăn ra trước mặt nó. Tôi có phải heo đâu. Ăn đi. Nhưng anh bảo họ đi ra đi. Nó nhìn từng người đang đứng xung quanh cái giường. Hắn hất hàm. Ra đi. À, mà anh làm gì? Tôi à? Bác sĩ. Tôi cũng muốn làm nghề đấy, nhưng nhà tôi nghèo quá. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 24. Anh có người yêu chưa? Ừ, có rồi. Nhưng là 3 năm trước. Thế còn bây giờ? Có bồ, không có người yêu. Thế có mấy bồ? Phải nói là nhiều không đếm được. Thế đây là nhà anh đấy à? Không lẽ là nhà chó sao? Anh không nói chuyện tử tế được à? Như thế là tử tế lắm rồi đấy cô. Anh ở đây một mình à? Không một mình thì mấy mình đây. Ăn nhanh lên đi, ngồi đấy mà hỏi. Hắn chừng mắt. Ngồi đây ăn đợi tôi, xong rồi im đến khi nào tôi về, nghe rõ chưa? Tôi không có quần áo thì tôi dám đi đâu chứ. Cứ ngoan đấy, ngồi đây đợi tôi. Nói xong khoảng 5 phút, hắn ta mở cửa phòng, vất cho nó cái túi. Này, mặc đi. Cái gì đấy? Bỏ ra mà nhìn, đừng có hỏi nhiều nữa. Không có đồ trong, sao tôi mặc được đây? Đừng có hỏi nữa, tôi không cần cái đấy, mặc vào luôn đi. Nhưng tôi không muốn mắc nợ ai. Nói thế thì cô nợ tôi nhiều rồi, nợ nốt lần này cũng chả chết ai đâu. Nó nhíu mày. Vậy đây là lần cuối cùng tôi nợ anh. Vẫn câu nói ngắn gọn khó hiểu của người con trai này. Thôi không hỏi nhiều nữa, giờ cô đi với tôi. Nhưng chúng ta đi đâu? Anh cho tôi về nhà đi. Nó nói không suy nghĩ. Và khi chợt nhớ rằng mình không có cái gọi là nhà để về, mặt nó dịu xuống. Hắn có chút ngạc nhiên vì biểu hiện đó của nó. Nhìn nó như là sắp khóc vậy. Chiếc Porsche 911 lướt trên đường, gió mát lộng, một cảm giác thoải mái mà nó chưa từng có. Nó nghĩ thầm, tên này đưa mình đi đâu vậy? Bắt mình mặc đồ này nữa. Thực ra nó cũng rất đẹp chứ nhỉ? Nắng nhẹ, một buổi chiều mùa hè với những tia nắng như thế này thực sự rất hiếm. Nắng chiếu vào khuôn mặt đang mỉm cười của nó. Hắn quay ra nhìn nó, nụ cười tỏa nắng khiến hắn ngạc nhiên thêm một lần. Cô ta đây sao? Mình có bị hoa mắt không? Cô ta cũng không xấu đâu nhỉ? Hắn nghĩ thầm, rồi quay sang nhìn nó, hơi chút đỏ mặt. Mẹ kiếp gì chứ, mình là Yoshi cơ mà. Nó hậm hực. Gì thế? Anh nói cái gì cơ? Mà... cái gì mà mẹ kiếp... mình là Yoshi gì cơ? Anh chửi ai đấy à? Đâu có chửi cô, mà lắm chuyện vừa thôi. Sắp vào trung tâm thành phố rồi, hôm nay tôi có việc phải ghé qua bệnh viện. Mà cô nói cô muốn làm bác sĩ à? Nó gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng. Anh cho tôi khám bệnh à? Cô có bị ngốc không mà phát ngôn câu đó nhỉ? Cô khám để bệnh viện đóng cửa sao? À, chắc là tôi hoang tưởng rồi. Không cho thì thôi, ai thèm chứ. 15 phút sau khi nó và Josie lấy đồ đạc cho hắn xong, hai đứa lại băng băng trên chiếc xe trên đường. Nó lay người hắn. Này, tôi đói quá. Cô là heo sao? Vừa mới ăn rồi lại đói à? Ừ thì kệ tôi ăn nhiều lắm. Anh đúng là cái đồ kẻ gì. Được rồi, tôi cho cô ăn tiệc. Hả? Tiệc á? Ừ. Sinh nhật thằng bạn tôi, cô đến đấy mà hưởng thụ đồ ăn. Tôi đi chào hỏi nó vài câu rồi về. Đồng ý chứ? Ừ, vậy thì tuyệt vời quá. Này thằng bạn, lâu lắm mới gặp đấy. Tao cứ nghĩ là mày không đến cơ. Mày đâu có thích việc tiệc tùng gì đâu. Hắn chứa ngượng. Mày nghĩ tao sao vậy? Sinh nhật mày mà không đến còn gì là bạn bè nữa. Yoshi bị hắn ta đập cái bốp một cái vào vai. Thôi đi, tao không hiểu rõ mày quá ấy chứ. Vì nhỏ kia đấy à? Bố mới à? Không. Cô ta... ăn là việc của cô ta, sao là bố tao được. Này, nói nhỏ cho bà nghe. Hôm nay cô người yêu cũ của mày cũng tới đây. Nhỏ đó đi cùng vài thằng đại gia tao quen đấy. Cái gì? Ai là người yêu cũ của tao? Cái loại đấy không xứng, nên mày đừng có nói chữ người yêu cũ với tao. Cái giọng chảy nước cất lên sau lưng Yoshi. Ôi Yoshi à, anh cũng tới đây sao? Mẹ kiếp, ai cho cô mở mồm nói tên tôi, cô biến đi. Hắn tức giận chửi cô gái kia như vậy. Phải rồi, hắn chửi vì chính cô ta ngày xưa đã đem đến ánh sáng cho hắn, rồi lại ruồng bỏ hắn theo những tên con trai khác. Cô ta giống như là một con điếm vậy. Đúng, nhìn cô ta không ra khác gì một con điếm. Yoshi kinh tởm con người này. Nếu cho tôi quay lại quá khứ, không bao giờ tôi chọn cô. Đau, đau lắm chứ. Người mà hắn đặt cả niềm tin lại bỏ hắn đi không một lời. Từ đấy hắn thay đổi, không còn là một con người luôn vui vẻ, luôn tạo mọi người ở bên hắn sự yên bình nữa. Giờ đây hắn đã thành không thể nói lên bằng lời cho sự thay đổi này. Với vẻ ngoài đẹp trai như thiên thần, hắn đã cướp đi sự trong trắng không ít những cô gái mà hắn gọi là bồ. Vì muốn trả thù. Đúng, hắn trả thù. Trả thù cho tình yêu. Tình yêu ư? Bỗng hắn thấy lo, cảm giác như một cái gì đấy chính hắn không có hiểu. Hắn đảo mắt nhìn quanh, hắn tự hỏi, không biết cô ta đâu rồi nhỉ? Rồi hắn thấy nó đang... ôi, nhiều thức ăn thế này. Nó hét lên trong suy nghĩ. Nãy đói quá trời, vừa thấy hàng đóng thức ăn trước mặt, nó nhảy xông xáo hốt hết vào cái bụng không đáy của mình. Nhưng mà sao ăn tự nhiên đây? Mọi người đang nhìn nó. Nó biết nó đẹp, đâu cần phải ngắm vậy chứ, bực thật. Thì đúng là từ khi bước vào cái nơi mà tổ chức sinh nhật người bạn của Josie, thì không ít người nhìn nó. Ngưỡng mộ có, ghen ghét có. Có lẽ nó đi cùng với Josie, thiên thần trong mấy cô gái, và nó rất nổi bật với các chàng trai. Cái nhà này đúng là khá là đẹp, với kiến trúc cực kỳ hiện đại, tuy là không bằng nhà của nó. Nghĩ tới đây, cái cảm giác đau trong tim. Nó làm gì có nhà đâu. Nó bị đuổi khỏi ngôi nhà ấy. Con nó chết, phải xa chồng yêu, cả Su. Nó đã mất hết rồi, mất hết. Mà kệ thôi, mình đẹp thì họ nhìn, ăn mặc mình, đói chết đi. Lo để ý không biết có no được không. Thế là nó tiếp tục ăn với núi thức ăn. Đang ăn bỗng nó cảm thấy có cơn đau rải xéo trong bụng. Mặt nó nhăn lại, mồ hôi toát ra. Ôi, mình bị sao thế này nhở? Bỗng nhiên từ trong bụng nó trào ra, những thứ mà nó cố gắng ăn đã không còn ở lại trong bụng nó nữa. Yoshi chạy lại chỗ nó ngồi. Cô sao thế? Mọi người nhìn nó, cái nhìn kinh tởm cho những thứ mà đi ra từ miệng nó. Cô ấy sao thế này? Hắn hét lên. Tao không biết nữa, mày gọi cho tao xe cấp cứu đi, nhanh lên. Sự lúng túng thấy rõ ở người bạn của hắn. Thực là sinh nhật của mình mà cô ta lại làm vậy. Hay à, bạn gái anh giỏi thật. Làm anh mất mặt rồi, em xin chúc mừng. Chúc mừng anh nhé. là cô người yêu cũ kia của hắn bước lại nói vậy. Nụ cười cô ta đều không thể tả, thêm cái giọng ướt như cháo càng khiến cho hắn bực mình. Cô cút ra. Vừa lúc ấy xe cấp cứu tới, hắn bế nó nhanh lại xe và theo xe đi tới bệnh viện. Khi nó nôn thốc ra, mặt mày say sẩm, nó lờ mờ nhận thấy sự hoảng hốt của Yoshi. Có lẽ từ khi bước vào căn nhà ma quỷ, ngoại trừ chồng nó ra, chưa ai đối tốt với nó như thế này. Tuy rằng hắn có hung dữ nhưng rất tốt. Đúng, rất tốt với nó. Tại bệnh viện, tuy là một bác sĩ nhưng cũng không thể bình tĩnh khi thấy nó bị vậy. Hắn như thấy sự thay đổi trong người của hắn. Không lẽ hắn đã thích nó ư? Không, mình là ai chứ? Là Yoshi cơ mà. Nó cười nhẹ. Thì anh đúng là Yoshi. Không Yoshi thì là ai đây? Chẳng nhẽ là con chim to ở ngoài cửa kia à? Cô tỉnh rồi đấy à? Không mệt hay sao? Tào lao thế. Không tỉnh sao tôi có thể nói chuyện với anh? Anh đúng là ngu ngốc quá đấy. Hắn đâm bực mình. Cô nói gì thế? Có biết là tôi đang lo cho cô không? Nhưng hắn chưa kịp tức cho chết thì thấy mắt nó rưng rưng, không nỡ bực nữa. Thôi, cho tôi xin lỗi, đừng có khóc nữa. Này. Mặt hắn chưa bao giờ ngọt thế này. Ngay cả cô, người yêu cũ của hắn cũng vậy. Nó cười tươi, nụ cười phải nói là xinh, rất xinh. Thách thằng nào nhìn vào mà không sao xuyến. Và hắn cũng không ngoại lệ, nhìn chằm chằm vào nó. Anh nhìn như vậy tôi có gì trên mặt à? Nó vuốt mặt, cái động tác dễ thương hết mức có thể. Không, cô sao vậy? Cô xấu quá. Hắn nói, theo cái tay thì đưa lại mắt nó để lấy ghen. Nó thì ngủ một ngày rồi, sao không ghen được đây? Không cần anh lo đâu. Tôi xin lỗi, cô đừng giận tôi nhé. Ừ. Mà cô tên gì? À, Kiri. Nhớ cho rõ đấy. Nhớ rồi, con vẹt à? Cô ghê gớm thật đấy. Tự nhiên hai dòng lệ rơi. Nó đang khóc, còn Yoshi thì hốt hoảng. Tôi nói gì sai hay sao? Cô cho tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi anh. Bỗng dưng nó khóc nấc lên. Thì chồng yêu của nó cũng nói nó thế. Nó khóc là phải thôi. Kiri. Sao cơ? Cô làm người yêu tôi nhá, không phải bồ. Niềm vui hay là niềm đau đây? Bất ngờ bởi câu hỏi ấy, nó không khỏi sửng sốt. Cả Yoshi cũng bất ngờ bởi chính mình. Tự nhiên hắn thốt lên câu ấy, chứ không phải là hắn cố ý đâu. Nó bỗng khóc. Tôi không xứng đâu. Nước mắt mặn chảy dài trên gò má xinh đẹp. Hắn thấy bối rối. Hắn chưa bao giờ có cái kiểu như thế này. Hắn tự kiêu lắm, đẹp trai, giỏi như hắn lại là con trai của bà Loji, một nữ doanh nhân nổi tiếng. Không thiếu con gái chạy theo hắn, chứ đâu phải là như bây giờ. Thực sự không biết phải làm sao nữa. Sao em lại nói như vậy? Người không xứng là tôi mới phải. Nó đang rất hoang mang. Đúng là vậy. Nó sợ, lại sợ yêu. Nó yêu chồng nó vậy, để rồi lại đau khổ cả thân xác lẫn tâm hồn. Một tâm hồn rất dễ vỡ. Nó không biết phải làm sao nữa. Nó chưa hết yêu thầy của nó. Nó không muốn hắn lại đau bởi nó. Không muốn vì nó mà hắn tiếp tục trong cuộc tình không kết quả. Nó nghèo, nhà không có nhà, không có gì. Nhưng sao hắn lại hỏi nó làm người yêu của hắn? Nhưng phải chăng trời đang cho nó cơ hội để thay đổi, để có niềm vui, hay là nỗi đau sẽ bắt đầu đây? Dòng lệ vẫn rơi, đôi tay nắm chặt tấm gara trải giường bệnh. Bỗng có đôi tay nhẹ nhàng gạt lấy dòng lệ đó. Cô ấy nói gì thế nhỉ? Sao thế này? Mình không xứng mới đúng chứ. Một người như mình ai dám đồng ý đây? Nhưng sao cô ấy lại khóc? Phải chăng do mình? Không, mình không muốn. Mình không muốn người con gái trước mắt phải khóc. Hay là mình đã yêu rồi sao? Nó bỗng dưng khóc toáng lên to hơn lúc nãy. Hắn ôm nhẹ nó vào lòng. Thôi ngoan đi, đừng khóc nữa. Có anh bên em rồi đây, ngoan nhá. Mái tóc nhẹ xõa vào mặt hắn. Rồi nó đang ở trong lòng hắn. Hắn vui lắm. Hắn nói nhẹ vào tai nó. Dù như thế nào anh cũng không buông em ra đâu cô bé ạ. Bây giờ nó không còn khóc nữa, và có cảm giác vui, cũng không hẳn là vui. Bây giờ anh đưa em tới một nơi được không? Khi em đến nơi đấy, em sẽ cho anh câu trả lời cuối cùng. Ừ. Hắn ừ rồi cười nhẹ trả lời cô. Làm thủ tục xuất viện xong, nó chỉ hắn tới một bãi tha ma với đầy các ngôi mộ san sát to nhỏ. Cảm giác lạnh từ sống lưng hắn, nó cảm nhận được và quay lại cười nhẹ với hắn. Anh muốn thì đi vào đó chứ. Nếu anh không muốn thì em không ép đâu, ta đi về. Không không, ta vào thôi. Hắn cầm tay kéo nó vào bãi tha ma, đi rất nhanh mà không quay lại, cứ nhắm thẳng đường đi. Rồi bỗng hắn vấp một vật gì đó vấp ngã, và có cái gì đấy đè lên hắn. Hắn hét toáng lên. Cái vật đang đè lên hắn là nó. Nãy giờ hắn đi vội quá và nhanh nữa, không nhớ là kéo nó, cộng thêm chân đi vấp chéo nhau cho nên té. Thực là không tưởng tượng được cái cảnh này. Nó đánh hắn một cái rõ mạnh. Anh làm gì mà như ma đuổi thế à? Đi từ từ thôi. Đúng là đáng ghét. Nó vừa nói vừa đứng dậy. Hắn đưa tay ra. Này, kéo anh lên với. Mơ đi, anh tự đứng dậy đi. Té chỗ nào đứng lên chỗ đó. Ông cha ta có câu nói đấy mà anh không biết à? Nó nói rồi kèm theo cái lẻ lưỡi hết sức dễ thương. Hắn ngơ ngẩn ngắm nhìn nó. Quả thực là rất đẹp. Anh nhìn cái gì thế? Đúng là cái đồ hậu đậu. Thôi, đưa tay anh ra đây, tôi kéo anh lên. Nó chìa tay ra để kéo anh, thì bỗng nhiên hắn lôi nó xuống và ôm nó. Có tiếng hét từ phía sau vang lên. Vợ ơi! Nó vội vàng đứng lên và cả hắn nữa. Hiroshi. Đúng, chính là Hiroshi. Chồng của nó kia. Chồng nó đang chạy lại, cầm vai nó lắc mạnh. Bất ngờ là chồng nó, người nó yêu đang đứng trước mặt kia. Ai là vợ của anh? Tôi không quen anh. Anh buông ra, nhanh lên. Rồi bốp một cái, một cú đấm mạnh từ Yoshi làm cho Hiroshi bật té. Cô ấy bảo anh buông ra, anh không nghe thế à? Nó thấy thầy yêu của nó đang ngã, chồng yêu của nó chảy máu miệng. Nó muốn chạy lại đỡ chồng ngồi dậy, nhưng có cái gì đấy giữ chân nó lại, không cho nó bước lên. Lại khóc, nó đang khóc đây. Kiri, em nói tôi nghe đi. Sao em lại bỏ đi con chúng ta? Làm sao nó lại chết như vậy? Em nói rõ tôi được không? Lại thêm một người khóc. Vậy là hai người đang khóc. Còn một người đứng đấy, hắn không hiểu Hiroshi. Hắn ta đang nói gì vậy? Nào là vợ, rồi bây giờ lại con. Hắn không hiểu nổi. Hắn ta nói gì thế Kiri? Yoshi hỏi nhẹ nó như vậy. Bây giờ nó không khóc nữa, không khóc. Cứng rắn, nhìn sang Yoshi rồi nhìn sang chồng nó. 3 ngày trước. Cái gì? Con của con bị sao? Bố nói rõ cho con biết đi. Hiroshi không còn bình tĩnh nữa. Bây giờ hắn sốc, thực sốc. Vợ của hắn giết con hắn ư? Giết rồi bỏ đi ư? Hắn không tin vào tai mình nữa. Người bố của hắn đang nói như vậy, hắn có nên tin không đây? Vội vàng bay về, nhanh chóng chạy vào căn biệt thự. Bố hắn đang ngồi đó, mẹ hắn ngồi kế bên, cả quản gia. Nhưng sao không thấy vợ hắn đâu? Trong căn nhà thực sự đầy sự u ám. Bố nói đi, nói rõ đi. Con của con, vợ con đâu? Tại sao? Con bình tĩnh. Đứa con dâu khốn nạn đấy, nhân lúc ta không để ý, nó cướp lấy cháu trai của ta, ném mạnh xuống nền nhà. Đúng là không ngờ mà. Ba hắn nói vậy, còn mẹ hắn thì khóc. Gã quản gia không nói gì mà buồn rười rượi. Không ngờ ông chủ bà chủ nói dối trắng trợn, đổ oan cho cô bé tội nghiệp kia. Đúng rồi đấy con, nó làm vậy đấy. Con đừng có đau buồn, ta luôn luôn bên con. Hắn không tin được. Không, vợ con không bao giờ làm thế. Con không tin, bố lừa con. Hắn như điên lên, chạy lên phòng vợ hắn, nhưng không thấy đâu. Căn phòng trống vắng và không ai hết. Và hắn thấy bức thư, hình như người dọn phòng không để ý. Trong lúc lấy hết những thứ ở bàn trang điểm, đã vô tình làm bức thư rớt xuống kẽ giường. Như linh cảm, hắn biết đó là thư của vợ hắn, và hắn đã đọc. Hiroshi của em, khi anh đọc bức thư này có lẽ em đã ở rất xa anh rồi. Thực sự em thấy có lỗi với anh. Khi đọc xong bức thư này, đừng hỏi mọi người em đang ở đâu và cũng đừng đi tìm em. Yên tâm là anh không tìm được đâu. Xin lỗi em đã để lại con cho anh, nhưng mà vì hoàn cảnh em mới không nuôi được nó. Thôi, để lại cho anh với hai bác nuôi vậy. Thực sự em định ra đi mà không nói với anh câu nào, nhưng em cảm thấy như thế là hơi vô tình thì phải. Ý ra cũng phải tạm biệt nhau một câu chứ. Anh biết không, lúc đầu gặp anh, em về ghét anh cực, ghét cực luôn. Chả hiểu sao càng ngày em lại càng mềm lòng trước anh. Ai lại đi yêu thầy giáo của mình cơ chứ. Nhưng em là ngoại lệ. Rồi cứ thế càng ngày em càng yêu anh. Em đã từng nghĩ rằng mãi mãi em sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Và em sẽ làm vậy. Mãi mãi không yêu ai khác ngoài Hiroshi đâu. Cho dù bây giờ em không còn anh bên cạnh, thì anh vẫn phải quản lý công ty thay bác, chăm sóc thằng bé hộ em và yêu một cô gái khác. Có lẽ em sẽ không gặp anh trong 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời em sẽ không gặp được anh. Từ khi anh bắt đầu đọc bức thư này, chúng ta là người xa lạ. Tạm biệt và xin lỗi anh rất nhiều. Hắn đang khóc. Hắn hét lên. Bọn họ bảo vợ hắn giết con hắn. Thì ra đã không cho cô ấy ở bên hắn. Nhưng sao con hắn chết vẫn là dấu chấm hỏi. Và bây giờ hắn ở đây, ở nơi đứa con của hắn và nó nằm xuống. Nỗi đau càng tăng khi hắn thấy nó đi cùng Yoshi. Đúng là hắn yêu nó, rất yêu. Tình yêu lớn tới mức hắn có thể chết trước mặt nó. Nhưng bây giờ hắn phải làm sao? Phải làm như thế nào đây? Người con gái hắn yêu đang đi với một người đàn ông khác. Em hãy cho tôi lời giải thích được không, Kiri? Hắn cúi mặt nói vậy, nụ cười phảng phất trên đôi môi. Bây giờ hắn không khóc nữa, hắn phải cố cứng rắn. Nó lặng im, không có nói gì, không có bất cứ hành động gì, như là một bức tượng, não lòng đến gây sợ. Còn Yoshi, cậu ta không biết nói gì hơn và cũng lặng im. Cái không khí bây giờ đã lạnh lẽo vì ở ngay bãi tha ma, càng thêm oi bức khó chịu khi ba bóng người kia đứng lạnh người, chờ người kia lên tiếng. Con không cần chờ nó nói gì đâu con trai. Mụ đàn bà kia không xứng với con. Nó không còn là con người nữa con trai à. Không khí ấy được giải thoát bởi ông bố Hiroshi. Một giọng nói đầy ám ảnh đối với nó, quyền uy đối với Hiroshi và đanh ghét đối với Yoshi. Cả ba con người ấy hướng về nơi phát ra giọng nói. Thực khó chịu, ông ta ngồi trên chiếc xe lăn cùng với lão quản gia đang đẩy xe. Bóng mặt trời đang dần xuống núi, nhưng tiếng quạ kêu làm thêm sự lạnh lẽo. Đó là suy nghĩ của người ngoài. Còn người ở trong cuộc, người họ nhưng nóng lên. Hiroshi, hắn sẽ có câu trả lời cho việc con hắn chết và tại sao vợ hắn bỏ đi. Còn đứng với người đàn ông khác nữa chứ. Nào, hãy tới viếng cháu nội của ta. Nó hét lên. Không, ông không xứng để nó kêu là ông nội. Ông là gì cơ chứ? Ông là đồ quỷ dữ. Yoshi, hắn dần hiểu ra tất cả. Hắn thấy thương cho người con gái hắn yêu ngay từ khi nhìn mặt. Cô ấy quá khổ sở. Cuộc đời cô ấy, hắn muốn biết, hắn muốn hiểu, muốn được quan tâm, muốn được che chở cho cô ấy. Hiroshi vô cùng ngạc nhiên. Em nói gì vậy Kiri? Sao ở nhà anh thấy... Hắn không hiểu được. Ở nhà hắn thấy nó và bố hắn bình thường. Nào đâu biết bố hắn không coi nó là vợ hắn, là con dâu của ông. Nhưng hắn vẫn chưa biết được lý do tại sao con hắn chết. Mà bố hắn, mẹ hắn nói là nó giết. Nó bỗng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới bất ngờ. Chồng à, đây là lần cuối em được gọi thầy là chồng. Cuộc sống của em khác nhau quá lớn rồi. Em nghèo lắm, em không xứng với anh. Bây giờ anh hãy quên em đi. Còn cái chết của con chúng ta, đấy là tai nạn. Có thể là do em. Em không thể nào ngờ được sự thể. Xin lỗi anh. Chúng ta đường ai nấy đi đi anh. Và đây... Hiroshi không còn can đảm nghe tiếp lời nó nói. Anh chạy lại ôm nó thực chặt vào lòng. Nước mắt chảy nhẹ. Tình yêu của hắn đã là của hắn thì không thể vụt mất. Nhưng... Anh hãy buông ra đi. Không, anh không thể đâu. Đừng rời xa anh. Tình yêu của chúng ta ông trời không cho ở bên anh. Kiri à, vợ bé nhỏ, con vẹt của anh xin em đấy. Em muốn nói với anh, chàng trai ở cạnh em, anh thấy được không? Đó là người em chọn đấy. Yoshi lên tiếng. Kiri, em xem tôi là gì vậy? Hắn nãy giờ đã nghe được chuyện, hắn đủ biết câu nói của nó có ý gì. Nhưng hắn có lòng tự ái của mình, hắn sẽ lấy trái tim của nó bằng chính đôi tay của mình, chứ hắn sẽ không là người thay thế. Nó không nói được gì nữa, có lẽ nó đau khổ quá rồi. Cô diễn vở kịch này hay đấy, con dâu ạ. Nó quắc mắt sang con sói đó. Ông đừng nói nữa, ông không xứng để nói chuyện. Ông ta không ngờ bây giờ nó mạnh mẽ như vậy. Nhưng ông ta không lép vế, ông ta đớp trả ngay. Cô mới là người không xứng, đừng để ta bực. Nó bỗng cầm tay Yoshi và bước vào trong bãi tha ma. Cuộc sống không như ta tưởng, nhiều cái ta phải tự vươn lên khỏi cái gò bó. Một khi ta đã vượt lên được, phải chăng ta trưởng thành hơn ư? Và nó cũng thế, khi nó không còn ở trong cái vỏ bọc yếu đuối, để lớn hơn thì nó sẽ thay đổi, kể cả không ai coi thường nó. Và bây giờ, ở nơi đứa con của nó nằm xuống đây, nó đang bước với một người khác không phải chồng nó. Trong đầu nó bây giờ, nó không suy nghĩ bất cứ điều gì. Nó đang bước lại nơi con nó đang nằm, ngôi mộ bé nhỏ với các vòng hoa xung quanh. Thắp nén nhang, màu đỏ của hoàng hôn, màu đỏ của nhang đang cháy, màu đỏ của cuộc sống đầy đau khổ của nó. Màu đỏ không phải là hạnh phúc như người ta vẫn tưởng. Nó nói với Yoshi, anh à, thắp hương cho con của em đi. Yoshi ấp úng, ừ nhưng... Hắn cần lời giải thích, tuy hắn cũng lờ mờ biết được câu chuyện. Nó cười, à, anh thấy đấy. Rồi sau một hồi kể, mệt quá, em không thở được nữa rồi. Nó kể nhanh như gió, rồi giả bộ muốt ngực, thở gấp. Nói chung động tác của nó dễ thương. Trong lúc như thế này nó bày trò được nữa, thực không hiểu được cô bé này. Bây giờ không khí vui hơn hẳn, nó không khó chịu như mới nãy. Và Yoshi hắn đã gần hiểu được cuộc sống khó khăn và đầy đau khổ của nó. Hắn như là thương nó hơn. Cuộc sống của hắn tuy sung túc giàu có, nhưng gia đình hắn không được như gia đình khác. Mẹ hắn thì tham gia vào thương trường và công ty của bà ngày càng phát. Còn ba hắn, thằng đàn ông không làm gì, chỉ ở nhà để vợ đi làm kiếm tiền, đâm ra ông ta ngày càng chây lì. Tình cảm vợ chồng không còn nữa, nhưng còn có nó nên mẹ hắn không ly dị với ông ta. Tình cảm gia đình đã không có trong hắn từ lâu. Tuy mẹ hắn thương hắn, nhưng bà còn công ty, nhưng hợp đồng bà không thể bỏ được, nên tình thương đó đã không được hắn biết đến. Hai con người ngồi ở đây suy nghĩ, nhưng đều về cuộc sống, gia đình. Còn chồng nó, Hiroshi đang làm gì? Bỗng có dòng suy nghĩ về chồng hiện lên. Khi nó và Yoshi đi vô trong, không thấy chồng nó đâu nữa. Hắn thấy nghẹn đắng ở cổ họng, hắn lại khóc rồi. Người phụ nữ này lại làm hắn khóc. Nhưng biết sao đây, cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ. Hắn đang định chạy theo thì bố hắn lên tiếng. Con trai à, đứng lại đấy. Lời nói ra lệnh được cất lên như vậy. Bố, bố đừng cản con. Sao bố làm điều đó? Sao bên ngoài bố đồng ý cho con, đồng ý cho cô ấy về làm vợ, làm vợ của con, bên trong thì lại mục mực ngăn cản con như vậy. Con trai, sao con lại vì một đứa con gái nghèo hèn chấm dứt cái đường vinh quang sau này của con hả? Con không có chí cầu tiến đấy à? Cầu tiến ư? Bố nói sao? Không có cô ấy, tất cả không có nghĩa gì nữa. Hắn không bình tĩnh nữa, ngồi sập xuống mà khóc. Mày xứng làm con tao không đấy? Vì một đứa con gái mà khóc à? Mày có còn là con trai tao nữa không? Hắn cười, cười sặc sụa, cười như muốn trêu chọc lời nói của lão ta. Ông nói đúng đấy. Tôi không xứng đâu. Nói xong, hắn bỏ chạy, chạy và chạy. Lão ta không biết nói gì hơn, nhìn thằng con bất hiếu chạy, lão cũng đau lắm. Nhưng lão biết làm gì hơn đây. Chỉ muốn tốt cho nó thôi. Và tất cả là do đứa con gái kia. Lão không cho phép nó và gia đình của lão không xứng với gia đình quyền quý này. Lão phải cho nó biết lão là ai. Mưu kế được sắp đặt trong đầu lão rồi. Con chó kia, mày sẽ phải trả giá thôi. Hắn bỏ chạy, không phải chấp nhận mất nó, mà là hắn lấy lại nó. Hắn sẽ không cho phép ai cướp mất đi người con gái hắn yêu một lần nữa. Hai vợ chồng hắn sẽ quay lại như cũ. Chờ anh, vợ yêu ơi, cố lên đi. Anh không bỏ vợ đâu. Vợ sẽ về bên chồng đúng không? Nó hỏi Yoshi, anh có khinh thường em không? Thôi nào, em đừng nghĩ như vậy chứ. Hắn cười cầm tay nó, bóp nhẹ và hôn nó. Hoàng hôn đẹp quá em nhỉ. Hai người ở bãi tha ma. Nhưng có lẽ nó không là gì hết. Chỉ cần nó ở bên hắn là hắn đã vui và hạnh phúc rồi. Đẹp quá. Nó ngước lên trời và hét lên. Con ơi, con thấy mẹ không con? Mẹ yêu con lắm. Thôi nào, nó đang nhìn em đấy. Em cố lên đi. Đừng để ở nơi chín suối bố mẹ em và con em thất vọng mà. Em biết rồi. Em biết rồi thầy. Nó nói vậy rồi bưng miệng. Nó lại nghĩ đến thầy rồi ư? Em, tôi không biết nói gì với em nữa. Em hãy quên anh ta đi, để em có cuộc sống hạnh phúc hơn. Nó không nói gì nữa. Thực sự nó không thể quên đi thầy của nó. Nhưng nó phải cố thôi, để không ai được khinh thường nó nữa. Ta về thôi nhá. Thôi chúng mình về thôi. Bỗng hắn nghĩ tới chuyện lúc nãy nó nói với Hiroshi. Có chuyện em nói phải chăng? Dạ, em... Thôi bỏ đi. Hắn nói nhanh, nụ cười như thiên thần trên môi làm cho nó thấy bình yên. Nó cũng cười. Thì bây giờ nó nói được gì nữa đâu. Lúc nãy mất bình tĩnh nó mới nói như vậy. À mà lúc nãy nó chỉ nghĩ thôi, đã nói gì đâu nhỉ? Sao... Cả hai người cùng nhìn nhau. Sao anh ấy lại biết mình định nói vậy? Nó nhìn hắn như là muốn nói. Hắn nhìn nó. Sao tôi lại không biết được chứ? Thế là nó và hắn đi về. Ra ngoài cổng không thấy Hiroshi đâu. Thoang thoảng một chút thất vọng. Nó nghĩ rằng anh ta về rồi. Phải chăng là không cần mình nữa? Từ đó cho tới khi về, nó không thể dứt đi dòng suy nghĩ thầy bỏ nó. Hắn có thể nhận ra Hiroshi không muốn nói gì. Có lẽ nói trong lúc này là thừa thãi. Bây giờ hắn đưa nó về nhà hắn. Mẹ hắn đã đi công tác, có lẽ không có trong nhà vài ngày. Khi nào mẹ về hắn giới thiệu mẹ với cô ấy. Nhưng phải chăng là nhanh quá? Thôi được rồi, tới đâu hay tới đó vậy. Dạ, cậu về đấy ạ. Ông chuẩn bị cho cô ấy một phòng đi. Nó quắc mắt nhìn hắn, cảm thấy nguy hiểm cận kề. Nhưng chưa kịp phản ứng, nó đã véo vào eo hắn một cái đau điếng. Mặt hắn nhăn hết mức, nhìn thảm làm sao. Hắn đâu có ngờ mới hai ngày trước hắn oai lắm, nhưng bây giờ đứng sau nó còn không dám làm gì quá đáng. Không thì hắn chết với nhỏ, đúng là tội nghiệp quá đi thôi. 5 phút sau, phòng nhỏ được dọn sạch, căn phòng rộng rãi, họa tiết trên tường khỏi phải chê. Nhắm phòng nó không khỏi nói là phòng khách, với chuông đèn to tướng trên trần nhà, nó toàn sợ rơi xuống đầu. Đúng là ngôi biệt thự không chê vào đâu được. Nhưng điều nhỏ chú ý nhất là bức tranh vẽ người phụ nữ trông rất quyền lực, với ánh mắt rất đẹp, như là của Yoshi vậy. Tuy thế bức tranh người phụ nữ có cái gì quen quen, nó không nhớ đã gặp ở đâu, nhưng mà quen lắm. Mẹ của anh đấy. Trông bà ấy đẹp quá, chứ đâu như anh. Này, nói gì vậy? Người ta đẹp trai thế mà kêu xấu sao? Chứ sao nữa, bây giờ xấu om cái kìa. Nó nở nụ cười trêu tức anh. Hắn không biết nói gì với nó. Đúng là mới nãy còn như người hâm, bây giờ cười tươi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy hắn cũng đủ biết nó đang giả bộ, đang cố làm cho hắn thấy yên tâm. Đúng là thế, nó đang khó chịu lắm, buồn lắm. Nhưng nó phải làm vậy, nó không muốn cho hắn phải lo lắng. Hắn quá tốt với nó, cho nó ở nhà, cứu nó khỏi tay kẻ ác, còn cho nó một bờ vai nữa. Những ngày nó ở nhà hắn đúng là rất vui. Nó và hắn đùa nghịch như con nít. Nhiều lúc đang ngồi trên ghế xoay, nó lại chạy đi đẩy hắn cái, xoay mồng mồng, còn đâm vào tường nữa. Hậu quả là hắn giận nó không nói chuyện với nó 30 giây. Vì vừa mới nhăn mặt, nó giả bộ, hắn đâu kịp giận nó, đành phải chạy lại để xem nó. Thế là hết giận, nó mở mắt cười khì khì. Khi ở bên hắn, nó thấy bình yên và vui, nhưng cảm giác khác khi ở bên chồng nó, cảm giác như ở với người thân vậy. Bây giờ thì nó quen với không khí nơi đây rồi. Vậy là một tuần ở nhà hắn. Rồi có tiếng điện thoại của hắn reo lên. Nó nghe máy. Alo. Giọng phụ nữ cất lên. Có cậu chủ ở nhà không? Đưa tôi gặp đi. Dạ, anh ấy đi ra ngoài rồi ạ. Cô chờ một lúc nữa. Người phụ nữ ngạc nhiên. Người hầu dám nói cậu chủ là anh ư? Bà thấy lạ. Cô gái đang nói chuyện với bà là ai? Cô là ai vậy? Không phải là người hầu ở nhà tôi chứ? Bây giờ thì nó biết người đang nói chuyện với mình là mẹ Yoshi. Dạ, cháu là bạn của anh Yoshi ạ. Ờ, bạn à? Câu hỏi ở trong đầu bà ta. Yoshi có khi nào đưa bạn về nhà đâu. Dù là con trai nó cũng rất ít. Bà hiểu con trai của mình. Thế cháu là gì của nó? Dạ. Ôi, là gì của nó ư? Nó có là gì của Yoshi đâu. Anh đưa nó về ở vậy thôi. Cháu chỉ là bạn của anh ấy thôi ạ. Ờ, vậy à? Ừ. Thế con trai tôi về, cháu bảo nó gọi cho tôi. Cảm ơn cháu. Bà ta rất lịch sự mà. Nó nghĩ thầm, không như hắn ta cộc lốc, còn lên mặt. Nhưng nó đâu biết Yoshi trước kia rất hòa đồng với mọi người, dễ gần và rất tốt. Chạy không có đường có hướng, Hiroshi không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Hắn đau, bây giờ hắn cảm giác như cả thế giới như đã sụp đổ. Hắn muốn quay lại quá khứ, lúc mà hắn với Kiri sống hạnh phúc chỉ có hai vợ chồng. Nhưng không bao giờ xa cách. Còn bây giờ cô ấy đã xa hắn. Bố hắn nói nó nghèo, không xứng đáng với hắn. Nhưng chỉ có hắn mới biết, nó là con gái của dòng họ Motino. Còn Yoshi, bà ta là em gái của bố nó. Hắn nghĩ chỉ cần nó trở về đúng với danh phận của nó thì vợ chồng hắn lại là của nhau. Hắn phải lấy lại vợ yêu của hắn. Rồi hắn gục ngã. Hắn phải lấy lại vợ yêu của hắn. Nhưng mà hắn đã gục ngã. Đầu hắn đau như búa bổ. Hắn đang ở đâu thế này? Mở mắt ra trên người không mảnh vải. Còn bên cạnh hắn là một cô gái, cũng không mảnh vải che thân. Bầu ngực to trắng đang nằm bên cạnh hắn. Hắn hốt hoảng. Cô là ai? Sao lại ở trên giường của tôi? Cô ta ngáp ngủ mở mắt, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng dâm đãng. Đây là nhà của em, và giường này cũng là giường của em. Giọng nói óng ẹo cất lên. Hắn chồm dậy kiếm quần áo như không có cái gì. Trên người không mảnh vải, hắn thấy ngại ngùng, thấy có lỗi với vợ của hắn. Hắn đâm hoảng, kéo cái chăn mà cô ta đang đắp cuốn lên người. Xong hắn ngồi xuống giường. Sao tôi lại ở đây? Cô nói đi, cô muốn gì? Hắn nói mà không nhìn cô ta. Vì giờ chăn đã lấy ra, nguyên vẹn thân hình cô ta, cặp đùi trắng tinh. Ây à, anh này. Cô ta vuốt cổ hắn. Hồi tối như thế mà bây giờ anh ngại em à? Tôi làm gì cô? Hắn đẩy cô ta ra. Vì bây giờ cặp ngực cô ta ấn trên lưng hắn. Giọng óng ẹo cất lên. Anh à, tối qua anh bị xỉu. Em đi qua thấy anh cho nên đưa anh về đây. Nói rồi, cô ta bỗng nhiên khóc toáng lên. Cô không làm gì được tôi đâu nhóc ạ. Hắn nhận ra cô gái này là đứa học trò hồi trước đánh nhau với nó. Sao cô chơi trẻ như thế chứ hả? Hắn đứng dậy đi lấy quần áo. Anh... Cô ta không khóc nữa, mà bất ngờ bởi câu nói và thái độ của hắn. Nhóc con, đừng làm tôi bực. Không thì cô biết hậu quả rồi đấy. Nụ cười man dợ của hắn vang lên. Chỉ có cách này mới làm cô ta không bám theo hắn. Anh hay lắm. Tôi cứu anh mà anh thế đấy à? Bao nhiêu tiền đây? Quay lại nhìn cô ta với ánh mắt đanh thép, kèm theo khinh bỉ, hắn hỏi vậy. Cô ta nói. Được rồi, 50 triệu. Ít thế thôi sao? Chào cô. Hắn nói nhanh rồi bước đi. Cô ta suy nghĩ với sự bực tức, anh sẽ phải trả giá cho việc khinh thường tôi thôi. Hắn không vội trở về mà hắn đi lên bãi tha ma, chỗ mà con hắn yên nghỉ, chỗ mà vợ hắn bước đi cùng Yoshi. Đứng trước mộ con trai, hắn đã khóc. Bố xin lỗi con trai của bố. Bố sẽ đưa mẹ về để gia đình ta được ở bên nhau con nhé. Yoshi đã về. Hắn không biết mẹ gọi cho hắn làm gì. Sau khi nghe Kiri nói mẹ hắn gọi về là hắn gọi cho mẹ ngay. Đầu dây bên kia bắt máy. Ừ, mẹ nghe. Alo mẹ à, con đây. Mẹ gọi về có việc gì thế à? Giọng bà giả vờ trách móc. Lạ nhở, nhớ con ta không gọi về được sao? Ờ, dạ được chứ ạ. Con cũng nhớ mẹ lắm. Ờ, bà đứng họng, nó thay đổi rồi sao? Bà ngạc nhiên vô cùng. Có phải là con trai ta không đấy? À, mẹ à, không phải con trai mẹ thì là ai nữa đây? Tối nay ta bay về gặp con trai, có vài chuyện muốn hỏi con đấy. Hắn cười. Dạ vâng, con đang chờ mẹ đây. Ừ, thế thôi nhá, ta bận việc đây. Vâng, chào mẹ. Anh ta sao buồn cười thế nhỉ? Nó tự nhủ như vậy. Hắn dí sát mặt lại nó. Này, nhìn gì nhìn anh dữ vậy? Ơ, có gì đâu. Nó quay mặt đi, ngại tới đỏ cả mặt. Này, anh tránh xa em ra một chút đi. Nó đẩy hắn ra và chu mỏ. Cô bé này đúng là dễ thương. Hắn quay vào trong và cười. Nó lại đỏ mặt, chạy lại chỗ hắn. Nó đánh một cái ngay đầu, xong rồi bỏ chạy, nhanh như sóc, làm hắn không kịp trở tay. Chỉ đứng đó mà kêu. Hắn nghĩ rằng, chắc em đã dần dần quên đi rồi chứ. Tối nay tôi sẽ để em gặp mẹ tôi. Thế là tối đấy, mẹ hắn về. Đám người hầu cúi xuống chào bà ta. Bà chủ. Quản gia nói. Bà chủ đã về đấy ạ. Cậu chủ đang đợi bà trong phòng. Logi bà mặc chiếc váy màu nâu sẫm rất đẹp. Thấy được sự quý phái khi bước vào, nó từ trên lầu nhìn xuống hồi hộp vô cùng. Mẹ về rồi đấy à? Ừ. Lại ôm ta một cái nào con trai. Thôi, mẹ ơi, con muốn mẹ gặp một người. Kiri à, xuống đi. Nó bước xuống. Nó mặc bộ đầm màu trắng, đẹp đến không tưởng. Yoshi vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp của nó. Mẹ hắn cũng bất ngờ. Nhưng bà bất ngờ bởi vì mẹ nó rất giống với người chị dâu quá cố. Đôi mắt không thể nào khác đi được. Nó long lanh như là giọt sương. Còn chiếc mũi kia giống như đúc anh trai của bà. Phải chăng đây là đứa con bị bắt cóc à? Tiểu thư duy nhất của gia đình anh trai và duy nhất của dòng họ Motino. Thế là trang mới đã được lật. Cuộc đời nó thay đổi. Chính nó không ngờ tới nó không phải là con ruột của mẹ nó, không phải chị của Su, mà là con gái duy nhất của dòng họ Motino. Dòng họ có tiếng về trang sức và vải vóc. Và người ngồi trước mặt nó là cô ruột của nó. Còn cậu ta lại là em họ của nó. Hài hước quá đi thôi. Nó không ngờ nó lại là tiểu thư bị bắt cóc. Nó hận ai đã bắt cóc nó, ai đẩy nó vào gia đình nghèo khó, để nó phải khổ cực, để nó mất đi đứa con của nó, mất đi người yêu. Nhưng nó cũng thầm cảm ơn. Cảm ơn cuộc sống nghèo khổ giúp nó mạnh mẽ, giúp nó hiểu được thế nào là yêu, thế nào là thương. Nó bước xuống với sự ngạc nhiên của cả nhà. Và nó nhận thấy điều gì bất thường ở bà Logi. Giờ này bà nhìn nó với ánh mắt rất lạ. Mẹ Yoshi lên tiếng. Cháu là ai? Mẹ à, cô ấy, ta không hỏi con. Hắn giữ người. Mẹ hắn quát hắn. Việc mà mẹ hắn chưa bao giờ làm với hắn. Quay lại nó khá bất ngờ về việc mẹ Yoshi bỗng nhiên hung dữ như vậy. Nó ấp úng trả lời. Dạ cháu là bạn của anh Yoshi. Ta biết cháu là bạn nó, nhưng điều ta muốn biết cháu là ai. Dạ. Mẹ làm cô ấy sợ rồi đấy. Sao lại tự nhiên hỏi cô ấy là ai? Đúng là. Hắn định nói là bất lịch sự, nhưng bà là mẹ hắn, hắn không nói gì thêm nữa. Cháu ngồi xuống đi, cô muốn hỏi cháu vài điều. Bà như đã bình tĩnh, bà chỉ nó lại ngồi ở ghế. Dạ. Nó thấy thắc mắc về câu hỏi của mẹ Josie. Phải chăng có điều gì ở đây? Thế là nó ngồi xuống. Cô có điều gì cứ hỏi đi ạ. Ta nhìn thấy cháu khá giống một người ta quen. À mà không, không phải một người mà là hai người ta quen. Cô nói sao ạ? Cháu thực sự chưa hiểu cô nói gì. Ừ, không sao. Cháu hãy trả lời câu hỏi của ta. Tên cháu là gì? Dạ, cháu tên Kiri ạ. Kiri? Cái tên không như ký ức của bà. Cháu bà tên là Betari, Montino Betari. Dạ, có điều gì không cô? À không. Thế cháu ở đâu, bố mẹ cháu làm gì? Dạ, bố mẹ cháu mất rồi ạ. Mắt nó đỏ lên, nó thấy đau quá. Nhắc tới gia đình, nó lại tủi thân và muốn khóc. Mẹ ơi, mẹ hỏi gì vậy? Hắn ngồi lại chỗ nó, ôm nó vào lòng. Bất bình khi mẹ hắn hỏi cô gái hắn yêu nhiều điều quá như vậy. Con để ta hỏi chuyện cô bé được không? Bà quay về đứa con trai của bà. Thực sự bà thấy khó xử khi cô bé gần khóc, nhưng bà muốn làm rõ mọi chuyện. Em à, không việc gì phải trả lời mẹ anh đâu. Em không sao đâu anh ạ. Cô cứ hỏi tiếp đi ạ. Nó đẩy anh ra và lên tiếng, quẹt giọt nước mắt gần rơi. Nó thấy tò mò khi có người hỏi về gia đình nó. Ờ, cảm ơn cháu. Thế cháu ở đâu? Dạ, cháu ở khu ngoại ô của thành phố này. Ngõ 3, nhà 124A. Nhưng bây giờ đó không phải nhà của cháu nữa rồi. Cháu không còn nhà nữa. Xin lỗi trợ lý à. Anh điều tra cho tôi ngay. Tôi cần báo cáo trong đêm nay. Anh trợ lý hơi chút bối rối, nhưng nhanh chóng làm việc giám đốc sai. Và mới chỉ chưa tới một tiếng có kết quả. Trong thời gian đấy, bà hỏi về gia đình của nó. Kể ra nó thêm khóc, cho nên hắn không cho kể. Lô gì cũng không biết nói sao. Ba người ngồi nhìn nhau, khó chịu ơi là khó chịu. Dạ thưa bà, đây là thông tin. Thông tin về gia đình nó. Nó thấy khá khó chịu khi có người đi soi mói gia đình nó. Nhưng nó rất bất ngờ, nó không phải con ruột của bố mẹ nó. Bố mẹ nó nhặt nó ở ngoài đường, vì tiếng khóc của nó vang quá xa. Tuy nghèo nhưng bố mẹ nó vừa mất đứa con do sức khỏe yếu. Vậy nó là ai? Nó thấy hoang mang, nhưng mà nó không dám tin. Sao vậy được chứ? Không không phải, cháu là con gái của bố mẹ cháu mà. Nó phát hoảng khi nghe anh trợ lý nói đến đoạn của nó. Hắn vỗ về. Thôi bình tĩnh đi em ơi, chứ chắc là sự thật đâu mà. Bà Logie phần nào đoán được, nhưng để chắc hơn bà bảo trợ lý điều tra. Tuy vậy bà không hiểu được vì sao những tên bắt cóc lại để mất đứa bé là nó. Cháu là cháu gái của cô, và Yoshi là em họ của cháu. Bà ôn tồn nói với hai người như vậy. Nó và Yoshi bất ngờ. Nó sao lại là cháu gái của họ? Nó nghèo như vậy, nhà nó nghèo lắm cơ mà. Cháu có lẽ là không tin đúng không? Nhưng đây là sự thật, hãy đi theo ta. Thế là nó cùng Yoshi đi về thư phòng của bà, nơi mà bà không cho ai vào ngoại trừ Yoshi. Trong nơi đó có nhiều sách san san nhau, và có vật mà bà lôi từ ngăn kéo ra, một cái vòng bạc chạm hình con chim phượng hoàng tinh tế. Nó nhìn rất quen. Đúng rồi, nó cũng có cái vòng bạc đó, nhưng nó để quên ở nhà Hiroshi. Không hiểu sao từ nhỏ nó đã mang theo chiếc vòng, và bố mẹ nó không cho phép nó tháo ra hoặc đánh mất. Đây là vòng của mẹ cháu đấy. Khi sinh cháu ra, chị ấy đặt hai cái giống nhau. Cháu một cái, mẹ cháu một cái, để cháu mãi mãi bên chị ấy. Nhưng mà... Bà bắt đầu kể về quá khứ, về chuyện nó bị bắt cóc, rồi mẹ nó đau buồn quá qua đời, rồi bố nó sống như người thực vật vì tai nạn. Rồi Logie bà thay anh, những cái ghế chủ tịch còn trống. Và rồi hôm nay bà tìm được cô cháu gái mất tích, chủ tịch công ty của dòng họ Motino. Yoshi cũng không tin những lời mẹ hắn kể, nhưng khi hắn nhìn lại thấy nó cũng có nhiều điểm giống mẹ hắn, rồi bác hắn, hắn không thể tin được. Còn nó thực sự sốc khi biết sự thật ấy. Và rồi sự thật như chứng minh rõ hơn khi nó cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm ADN. Nó là con gái của ông Motino. Trở về với danh phận, nó chưa tin vào sự thật. Nhiều lúc nó lầm tưởng. Nhưng khi đi gặp bố ruột, nó thấy một người cỡ 45-50 tuổi gì đấy nằm trên giường bệnh với chi chít ống cắm vào người để truyền dưỡng. Trông người này quen lắm, và như có động lực thúc đẩy, nó ôm ông vào lòng. tình mẫu tử, tình cha con. Hiroshi, giờ này anh ở đâu chứ? Em đã trở thành tiểu thư, em không còn nghèo khó như xưa nữa rồi. Nó ngồi trong phòng riêng của nó, phòng của người lãnh đạo, và nó không còn là một cô bé bình thường. Và giờ đây nó nhớ tới người chồng của nó. Yoshi bỗng nhiên bước vào. Này Kiri, em làm gì mà ngồi ngơ ngẩn như vậy? Yoshi à, bây giờ bà đây là chị rồi đấy nhá, đừng có nói bậy nữa. Yoshi béo má nó. Hay à, còn bé lắm, mơ đi nha cưng, còn lâu mới làm chị. Này, em út mà láo thế hả? Không chịu kêu chị phải không? Chị đây mét mẹ cu đấy. Nó lẻ lưỡi và lấy điện thoại gọi cho cô nó. Yoshi hốt hoảng. Thôi được rồi, bà cô bớt nóng. Không hiểu sao mẹ tôi cưới chồng sớm thế cơ chứ. Hắn than trời. Nó cười. Từ khi tìm lại danh phận thật của mình, nó đã có một gia đình, một người cô rất thương nó, rồi cả người em, mà không phải là người anh thì đúng hơn. Nhưng cô nó không cho Yoshi kêu nó là em. Và trong dòng tộc lớn thì điều đó là phạm vào quy tộc. Còn Hiroshi, từ khi hắn rời khỏi nơi con hắn nằm ngủ, hắn đã đi lang thang không định rõ nơi đến. Hắn như người mất hồn. Rồi hắn đến bờ sông và ngồi nhớ về kỷ niệm của hắn. Kỷ niệm chỉ có vợ chồng hắn mới vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Dù không hiểu sao động lực nào đấy, hắn dần men theo bờ sông, dần dần đi xuống dòng nước lạnh. Hắn muốn tìm lại cảm giác, tìm lại quá khứ. Một giọng nói điềm đạm cất lên. Chàng trai trẻ ơi, cuộc sống của cháu còn nhiều điều mới mẻ, sao lại vội tìm cái chết như thế? Hắn như sực tỉnh ngó lên, thấy một ông lão với bộ đồ rất đối bình thường, không được nói là rách dưới. Ông ung dung ngồi với chiếc cần câu tre nhỏ bé. Cháu không phải tìm cái chết, cháu đi tìm cảm giác ngày xưa thôi. Vậy à, nhưng ta thấy cậu tìm cái chết đấy. Cậu phải chăng đang có chuyện không vui à? Hắn khá ngạc nhiên. Sao ông biết ạ? Hắn bước lên đi lại chỗ ông lão đang ngồi câu cá. Ông đề nghị. Không khó để đoán mà, vẻ mặt cậu buồn khổ thế kia, ta biết rồi. Cứ kể ta nghe đi, ta cho cậu lời khuyên. Hắn ngồi xuống bên ông, nhìn vào ông. Hắn thấy một vẻ điềm đạm ít người có được. Nó tạo cho hắn sự yên tâm. Hắn bắt đầu kể về tất cả quá khứ, những việc đau khổ của hắn. Ông bỗng nhiên cười lớn. À, ta hiểu rồi. Hắn nhìn ông khó hiểu, định hỏi ông ngắt lời. Cuộc đời còn nhiều điều ở phía trước, ông trời không ác độc với ai đâu, chàng trai à. Vợ cậu đang đợi cậu, hãy đi tìm cô ấy đi. Rồi cậu sẽ thấy được thôi, sự thử thách của tình yêu. Tuy vậy sẽ có nhiều chông gai phía trước, cậu có ý chí vượt qua được hay không thôi. Hắn nghe và cúi mặt, suy ngẫm. Khi vừa ngước lên thì ông lão biến mất đâu, để lại cho ông một cánh hoa đỏ thẫm. Sao, dòng họ Motino tìm thấy cô con gái rồi à? Có phải sự thật không? Giọng nói đanh ác vang lên trong ngôi biệt thự lớn. Đó là tiếng của cha hắn, lão ác quỷ đang nói. Lão không đỗi ngạc nhiên. Đứa con mất tích 17 năm đã trở về ư? Lão vui mừng. Phải tìm con trai lão ngay mới được. Phải đề cập tới việc hôn nhân đã định trước của hai gia đình quyền quý trong thành phố. Không thể chậm trễ. Lão bỗng bước xuống chiếc xe lăn, mở nụ cười ác quỷ. Lão không bị liệt nửa người. Nhưng mà khi cầm trên tay bức hình của vị chủ tịch mới được tìm về, làm cho lão thực sự sốc. Người trong bức hình không ai khác chính là nó, là con gái duy nhất của dòng họ nổi tiếng, là người mà lão cho là nghèo khó. Rồi lão đã hành hạ thân hình bé nhỏ của nó. Bây giờ đây, công ty lão đang trong tình trạng nguy khốn về tiền bạc, bởi vì con trai lão bỏ đi, không ai lãnh đạo, làm công việc đình trệ. Nói cách khác, công ty lão bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Và giờ lão phải tìm cho ra nguồn vốn để vực lại tâm huyết của mình. Nhưng cơ hội cuối cùng thực sự không còn rồi. Lão dư hiểu được sẽ không bao giờ có được sự giúp đỡ từ gia đình Motino, mà ngược lại lại càng bị họ đưa vào ngõ cụt. Lão phải sao đây? Không ăn được thì lão sẽ đạp đổ. Lão sẽ làm vậy. Hiroshi hét lên. Các người là ai đấy? Sao bắt tôi thế này? Thả tôi ra. hắn đang bị bắt cóc với kế hoạch thâm hiểm. Muốn sống thì câm miệng. Một tên dí dao vào cổ nó. Hiroshi được đưa tới căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Mắt thì bị bịt chặt, tay trói cứng. Tuy vậy hắn được đối xử rất tử tế. Hắn nghĩ thầm, không như bị bắt cóc như trong phim. Ngoan đi, nằm yên tại đó, trốn tao giết. Tên đầu đàn nói vậy. Tụi bay canh giữ nó cẩn thận, nó mà xảy ra việc gì tụi bay cũng về gặp ông bà đi là vừa đấy. Đại ca, đại ca. Cái gì? Thế đại ca cho bọn em sang Việt Nam gặp Phan Thị Thúy Hằng để nói chuyện với ông bà đấy à? Cái thằng ngu này. Lo mà coi nó cẩn thận đi. Hắn hỏi. Khoan, cậu bắt tôi làm gì? Để đòi tiền chuộc vợ mày thôi. Tên đầu đàn nói và kèm theo nụ cười man dở. Tôi làm gì có vợ. Vợ tôi... Mày im đi. Vợ mày bây giờ là chủ tịch công ty dòng họ Motino, thiếu gì tiền đâu. Tụi tao chỉ lấy một ít thôi, coi như là lấy muối từ bể ấy mà. Các ông, bố tôi không thiếu tiền đâu. Hắn nói tới đây thì bốp một cái, một cú tát như trời giáng. Mày câm đi, mày đừng hỏi nhiều. Bịt miệng nó lại đi, chuẩn bị kế hoạch. Thưa chủ tịch, có thư riêng gửi cho cô. Ừ, để đấy đi. Nó vẫy tay cho cô thư ký lui đi. Dạo này nó bận nhiều việc quá, làm mà không có chỗ thở. Mày có Yoshi đến giúp nó, chọc cho nó cười, không thì nó chết sớm thôi. Bìa bên ngoài chữ đánh máy gửi chủ tịch. Nó thấy khá tò mò, xé bao thư. Nó bắt đầu đọc và mồ hôi bắt đầu rịn ra. Chào chủ tịch của dòng họ Motino nổi tiếng. Chắc chủ tịch không biết tôi là ai, nhưng tôi thừa biết chủ tịch. Hiện chồng chủ tịch đang ở trong tay chúng tôi. Chúng tôi cần 5 tỷ trong 2 ngày. Không thì có lẽ... À mà quên, có gì chúng tôi sẽ liên lạc cho chủ tịch. Còn đây là hình của chồng chủ tịch. Ngắm chàng đi. Rồi nó cầm lên hai bức ảnh. Là hai bức Hiroshi bị bọn nó trói chặt, trông thảm hại. Yoshi tới lúc nào không hay. Này bé, làm gì thẫn thờ thế, ngắm chàng nào đấy. Vừa nói hắn cướp ngay thư và ảnh. Ơ, đây không phải chồng em à? Còn thư... Hắn đọc xong mặt nóng bừng. Chuông điện thoại của nó vang lên. Alo, Kiri xin nghe đây. Chủ tịch à, biết tôi chứ? Nó hét lên. Anh là ai đấy? Sao bắt chồng tôi, anh muốn gì? Ồ, chủ tịch nóng quá, bình tĩnh đi. Như tôi đã viết đấy, tôi cần tiền. Và cô không được báo cảnh sát đâu. Bằng không, cô hiểu chứ? Nói rồi, hắn cúp máy. Yoshi chạy lại. Này Kiri, chuyện gì vậy? Nó khóc nấc lên. Hiroshi đang bị bắt cóc, nó phải làm sao chứ? Kiri à, em nghe anh nói đi. Dạ. Nó khóc. Hiroshi bị bắt cóc rồi. Anh à, Hiroshi bị bắt cóc. Nãy bọn nó, bọn cướp gọi cho em, chúng đòi đưa tiền. Hiroshi nói cứng. Được rồi, để anh giải quyết. Nhưng chúng bảo là không được báo cảnh sát. Sao bọn bắt cóc không đòi tiền ông già hắn mà lại đòi em? Thì bởi vì ta giàu à anh? Không, nhà lão không thiếu tiền. Có phải dạo này công ty ông già Hiroshi đang khủng hoảng không? Dạ vâng ạ. Hay lão đang... Cả hai đồng thanh, vấn đề dần được mở ra. Kiri à, em hãy báo mẹ anh đi. Chúng ta cứu được chồng em thôi. Yoshi quả quyết, trong đầu hắn đang có kế hoạch. Thưa cậu, chúng ta đã dò được đó là băng của nhóm đầu sắt. Chúng hoạt động ở vùng phía bắc thành phố. Theo thông tin chúng em điều tra, bọn chúng đang hợp tác với một đại gia nào đấy. Ừ, không ngoài dự tính của tôi. Cậu theo dõi lão đại gia đấy, tìm cho ra ổ của băng kia. Vâng ạ. Phải nói về Yoshi, từ khi con điếm kia rời xa cậu, cậu dần lún vào xã hội đen của thành phố. Rồi bây giờ, cậu là trùm băng xã hội đen lớn nhất thành phố này. Trong giới không ai không biết cậu, nhưng rất ít người biết cậu là con trai duy nhất của bà Logi. Kiri lo lắng tới phòng của Yoshi. Yoshi à, sao rồi anh? Em yên tâm đi, bọn chúng chưa gọi lại cho em sao? Chưa, em sợ quá. Mặt nó méo xệch, hai mắt thâm quầng đỏ lên. Nhìn mà Yoshi xót xa. Hắn tự nhủ sẽ tìm ra chồng nó, không để nó như thế này nữa. Không sao đâu, nếu chúng gọi lại, em cứ làm theo yêu cầu của chúng, đừng lo nhé. Yoshi trấn an nó, nhưng hắn đủ biết nó thế nào thì nó vẫn lo mà thôi. Hắn nghiến răng. bọn bay sẽ phải trả giá. Đã tìm được nơi bọn chúng giam giữ Hiroshi. Hắn mừng rỡ. Được rồi, hay quá. Mấy cậu sẽ có thưởng. Nhưng hắn không muốn nói cho Kiri biết. Hắn sợ nó lo thêm, lo cho hắn. Vì vậy hắn sẽ đi cứu Hiroshi, mặc dù hắn không ưa gì Hiroshi. Nó hỏi hắn, sao thế hả anh? À, không sao đâu. Bây giờ bọn chúng gọi đến, em phải kéo dài thời gian, càng nhiều càng tốt, nhớ chưa? Anh đi đây. Nhưng anh đi đâu đấy? Nó chạy theo hắn nhưng không kịp. Hắn lên xe chạy mất hút. Còn nó rất sợ. Cảm giác sẽ mất đi thứ gì đấy. Nó vô cùng sợ. Các cậu chuẩn bị quân đi, ta sẽ đi giải cứu. Cậu... Lão đại gia cũng ở nơi đấy. Đệ tử hắn nói vậy. Ừ, tốt lắm, càng hay. Ta sẽ đưa lão đi nhà đá một thể luôn. Lão ác ma lên tiếng. Con trai ta tốt chứ? Dạ, ông yên tâm. Tên đầu đàn cung kính với lão. Lão nhìn vào bên ngoài, thằng quý tử của lão. Lão thương tâm lắm, nhưng lão không biết làm cách nào khác, đành vậy thôi. Alo, chủ tịch Kiri đấy phải không? Đúng là tôi đây. Còn nhớ tôi chứ? Cảnh mau thả chồng tôi ra, không tôi giết anh đấy. À, chủ tịch à, bình tĩnh đi. Chủ tịch chuẩn bị tiền cho tôi chứ? Tôi chuẩn bị xong rồi, đưa tôi nghe giọng chồng tôi đi. Rồi rồi, cô chờ tí. Này Hiro, vợ mày này. Nó khóc. Anh ơi, anh có sao không? Em sẽ cứu anh ra. Kiri à, em không cần cứu anh đâu. Anh không sao. Tên cầm đầu lấy lại điện thoại. Hiroshi, anh đâu rồi? Anh... Cậu ta không sao đâu, chiều nay tôi cần tiền. Sao ông bảo 2 ngày? Bây giờ mới 1 ngày cơ mà. Chẳng phải cô bảo là chuẩn bị tiền rồi sao? Nhớ đấy. Bỗng có một tên chạy vào. Lão đại, có 4 chiếc xe đang đi về phía chúng ta. Cái gì? Điều tra cho tao. Thôi nha cô em, chiều nay tôi gọi lại cho cô. Lão ác ma lên tiếng. Tốt lắm. Nhưng nghe người cậu bảo ai đến cơ? Lão ác ma nghe mà thấy lo trong lòng. Tên cầm đầu khẳng định. Ông cứ yên chí đi. Lão đại à, 4 chiếc đó tới đây rồi. Ai, nhanh vậy à, để ta. Yuji bước xuống xe, hắn đi rất oai vệ với cặp kính đen. Nhìn hắn đẹp lắm, nhưng mà côn đồ thực sự. Thực ra hắn đã đoán trước khi thấy có xe lạ ở cổng, bọn chúng sẽ tập trung ở đại sảnh. Khi đây sẽ có quân bao vây khắp khu nhà và giải cứu cho Hiroshi. À, có phải là cậu Yuji đấy không? Gã cầm đầu đi ra, tay bắt mặt mừng. Nhưng bên trong lão cũng rất dè chừng. Gã không hiểu tại sao Yuji biết nơi này mà tới, và lý do tại sao. Còn lão lờ mờ nhớ lại Yuji. Hắn không phải là người đi theo Kiri đó sao? Lão hét lên. Mau ra sau phòng Hiroshi. Mấy thằng đệ tử nãy giờ ra xem hiện tượng lạ, ai đâu để ý. Vừa nghe lão hét, mấy đứa chạy ra đằng sau. Rồi bằng bằng tiếng súng nổ lên, mấy thằng đổ xuống. Một trận hỗn chiến. Hiroshi đã được giải cứu và nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa lúc đấy hắn thấy bố hắn chạy ra. Nhận ra mọi việc là do bố hắn làm. Hắn sững người. Bố à, tại sao bố làm vậy? Ta, con trai à, ta... Lão ấp úng. Tay cầm đầu nãy giờ biết được chuyện gì xảy ra. Hắn rút súng bắn Hiroshi, nhưng mà Yuji đã nhảy vào. Tiếng cấp cứu vang lên. Yuji đang nguy kịch, viên đạn trúng ngay cột sống, tình trạng thực nguy hiểm. Tên kia vừa bóc cò, 6 khẩu súng đồng loạt xả vào hắn. Yuji, anh... Hiroshi bỏ lại chỗ Yuji nằm. Hắn hoảng sợ. Hắn vừa được cứu bởi Yuji. Hắn thực sự thấy sợ. Còn bố hắn đã bị anh em Yuji bắt lại. Tất nhiên là hỏa lò thẳng tiến. Anh ấy sẽ không sao phải không anh? Hả? Nó hỏi Hiroshi. Không nhìn hắn, nó đang rất sợ. Hiroshi không biết nói gì. Hắn bây giờ được giải thoát, nhưng Yuji đã lĩnh cho hắn 1 viên đạn. Bà Yuji thì cũng không trụ vững. Dù bà là một người cứng rắn, nhưng con trai quý tử đang thập tử nhất sinh, là bà không còn là bà như xưa nữa. Bác sĩ đi ra. Nó chạy lại. Bác sĩ ơi, anh ấy không sao chứ ạ? Hắn vỗ về nó. Em bình tĩnh đi em, cậu ấy qua khỏi thôi mà. Anh xê ra, anh đừng chạm vào tôi. Nó hét lên như vậy. Bác sĩ phán, thôi cô cứ bình tĩnh, hiện bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà khó tỉnh dậy được đấy. Nó hoang mang, sao cơ, anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa à? Em à, bình tĩnh đi. Rồi bốp một cái, nó tát anh. Tất cả là tại anh đấy. Rồi nó quỵ xuống và khóc nức lên. Ừ, tại anh. Em bình tĩnh đi, cậu ấy nhất định tỉnh lại mà. Nó không gặp Hiroshi từ lúc đấy. Nó ở bệnh viện chăm sóc Yoshi, cầu mong hắn tỉnh lại. Còn Hiroshi, hắn chỉ biết đền đáp cho Yoshi bằng cách ra sức giúp cho công ty Motino. Bà Logi cũng không muốn tham gia thương trường cùng nó chăm sóc Yoshi. Hiroshi thấy mình phạm quá nhiều sai lầm, bố hắn gây ra nhiều điều không thể tha thứ, cả bà mẹ kế của hắn. Hắn nghĩ mình phải chuộc lại lỗi lầm, và vì vậy hắn giúp dòng họ Motino cũng như giúp chính mình. Và rồi từng ngón tay cử động, có một niềm vui, có một người đã trở lại. Và hai người kia họ sẽ... Vâng, cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện để đón nghe nhiều câu chuyện hay. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Xin cảm ơn các bạn.